Lúc này, tại nguyên thủy thế giới, trong đế tôn các, một dãy sơn mạch liên miên bất tuyệt, với những tòa cao lâu và cung điện san sát nhau, trải dài hàng trăm dặm. Tại nơi đây, giữa vô số cung điện nguy nga, có cả nhân tộc lẫn các tộc khác, cảnh sắc trông thật tươi vui, phồn vinh. Vân Tử Trần, chủ của đế tôn các, đang đứng trên một đỉnh núi, mắt nhìn về phương xa, hắn có vẻ ngoài trẻ trung, trông chừng 20 tuổi, đôi mắt phượng sắc sảo và thu hút. Khí chất của hắn mang một vẻ linh hoạt, làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu. Chủ các, chủ các, chủ các. Đúng lúc đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đáp xuống đỉnh núi, giọng nói khẩn trương, gọi gọi gì mà gọi lắm thế. Đại ca của ta đã trở về chưa? Vân Tử Trần trách mắng. Người vừa tới nghe vậy, cúi đầu đáp, à, chưa trở về. Vậy ngươi gọi làm gì? Là Mạc đại nhân đã trở về. Mạc đại nhân? Mạc đại nhân nào? Là phó các chủ, Mạc Thư Thư. Nghe đến đây, Vân Tử Trần vỗ đầu, nói, ngươi không nhắc, ta cũng quên đế tôn các của chúng ta còn có một vị phó các chủ này. Ngươi tới nghe vậy, chỉ cười ngượng ngùng. Trong mắt các chủ, cả ngàn vạn thế giới này, ngoài Mục Vân đại nhân ra, tất cả đều là cạn bã. Đúng, không sai, vương cũng chỉ là cạn bã. Chỉ có Mục Vân mới là thần thánh trong mắt các chủ. Vân Tử Trần cười, nói, cứ bảo ta không rảnh, Vân Tử Trần. Vân Tử Trần vừa dứt lời, một thanh âm đã vang lên. Từ trên đỉnh núi, một vị thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện. Đó chính là Mạc Thư Thư. Hắn là tộc trưởng của Cửu U Côn, bằng trong thương mang đại thế giới. Năm xưa, Mạc Thư Thư từng hợp tác nhiều với Mục Thanh Vũ, và sau này lại có mối quan hệ tốt với Mục Vân. Khi Mục Vân rời khỏi thương mang đại thế giới, hắn chỉ mang theo một số người, trong đó có Mạc Thư Thư. Những năm gần đây, Mạc Thư Thư đã âm thầm giúp đỡ Mục Vân, không để lộ danh tính. Ha ha, Mạc ca. Vân Tử Trần cười lớn, bước lên trước ôm lấy hắn. Ngươi không phải bảo là không rảnh sao? Làm sao có thể chứ? Vân Tử Trần lập tức đáp, nếu là người khác, ta chắc chắn không rảnh, nhưng Mạc ca đến, ta làm sao có thể không rảnh. Mạc Thư Thư cười nhạo một tiếng, những năm gần đây, ngươi đã chuẩn bị cho sự việc này được bao xa rồi? Nghe câu hỏi, Vân Tử Trần lập tức trả lời, đã sẵn sàng trong từng khoảnh khắc. Vậy thì, tiếp theo, bắt đầu triệu tập đi. Mạc Thư Thư nói thẳng, chuyện đến giờ này, không cần lo lắng điều khác. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vân Tử Trần lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn kích động kêu lên, lão tử chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Mạc Thư Thư nhìn hắn, không khỏi cau mày nói, người hưng phấn cái gì, thành bại của sự việc vẫn chưa biết, nếu thất bại, cả ngươi và ta đều phải chết, ngươi có biết không? Không sao, không sao, Vân Tử Trần cười nói, đến lúc ấy, ta chắc chắn sẽ chết trước ngươi. Mạc ca, đừng quên, hãy chôn ta cùng Mộc đại ca. Chết rồi, ta cũng muốn dính lấy hắn mà chết. Nghe vậy, Mạc Thư Thư không thể phản bác, thầm nghĩ, Mục Vân này thu nạp toàn là những kẻ kỳ dị, bao nhiêu năm tiếp xúc không có ai là bình thường cả. Vân Tử Trần cười ha hả, không chút bận tâm, sợ chết cái chùy, không thể chết cùng Mục đại ca mới là đáng sợ. Mạc Thư Thư hỏi lại, Thương Vân Điện bên kia, người có quan tâm không? Ta luôn để mắt đến, Vân Tử Trần đáp, rồi thở dài nói tiếp, Mạc ca, người nói xem, Mục đại ca nghĩ thế nào chứ? Con trai và vợ đều ở đó, vậy mà hắn không đến nhận nhau. Mạc Thư Thư đáp, ngươi hiểu gì chứ? Giờ đây Mục Vân chính là cái gai trong mắt của các thế lực lớn, bao nhiêu người muốn giết hắn. Nếu đế tôn các mà hợp nhất với Thương Vân Điện, chỉ trong nháy mắt đã có thể đạt sức mạnh ngang ngửa một nhân vương. Ngươi nghĩ các vị vương trong ngàn vạn thế giới này muốn chứng kiến điều đó sao? Vân Tử Trần gật đầu, cũng có lý. Rồi hắn nói thêm, cũng phải nói, Mục ca thật là biết nhẫn nại, mấy vị tẩu tử kia xinh đẹp đến thế, vậy mà bao nhiêu năm nay chưa từng có lần nào ngả lòng. Mạc Thư Thư nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, Vân Tử Trần thật là một nhân vật kỳ lạ, dính lấy được thì dính, không được thì tìm cách tạo cơ hội cũng phải dính. Có lẽ cũng vì điểm này mà Mục Vân mới thích hắn. Mau chia người già, tản ra khắp nơi, tiến về phía dương thế giới, nhớ lấy, tất cả phải hành động kín đáo, tuyệt đối không để ai phát hiện. Tiếp theo, chờ lệnh của ta rồi hành động. Lời của Mạc Thư Thư vừa dứt, thân ảnh của hắn chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy nữa. Cứ như thế, chính Vân Tử Trần mới là phó các chủ, còn hắn là các chủ. Nhưng Vân Tử Trần đã quen với việc này từ lâu rồi. Làm đi, giết sạch bọn chúng, Vân Tử Trần hô lớn, đầy kích động, ngàn vạn thế giới. Thương Vân Thế Giới, Thương Vân Thế Giới là một vùng đất cổ xưa, đã tồn tại hơn 10 ức năm. Tuy nhiên, so với những thế giới cổ thụ hàng chục ức năm khác, nó vẫn chưa thể sánh bằng. Trong những năm gần đây, Thương Vân Thế Giới đã trải qua nhiều biến đổi lớn. Nơi này xuất hiện một thế lực nhân tộc mới nổi, gọi là Thương Vân Điện. Ban đầu, các thế lực khác không mấy để ý đến Thương Vân Điện. Nhưng theo thời gian, chỉ trong vòng trăm vạn năm, Thương Vân Điện không ngừng vươn lên mạnh mẽ. Danh tiếng của Điện Chủ Dương Thanh Vân cũng vang xa khắp các thế giới. Khi Thương Vân Điện trở nên hùng mạnh, nhiều thế lực lớn bắt đầu điều tra ngầm và phát hiện rằng hầu hết các nhân vật cao cấp trong Thương Vân Điện đều xuất thân từ Nguyên Thế Giới. Nguyên Thế Giới, trăm vạn năm trước, các tộc như Cửu Dực Thần Tộc và Thái Hạo Thần Tộc đều rất coi trọng Nguyên Thế Giới, đã nhiều lần cử đại quân tiến vào nơi này. Sau nhiều năm giao tranh, hiện tại Nguyên Thế Giới đã thanh trừ các dị tộc tiến vào, và võ giả trong Nguyên Thế Giới cũng lần lượt ra ngoài, tiến vào ngàn vạn thế giới. Biết rõ điều này, rất nhiều người lại tỏ ra không thấy Thương Vân Điện như Cửu Dực Thần Tộc, bọn họ mong muốn Tần Dương. Nhưng hiện tại không ai biết Tần Dương đang ở đâu, vì vậy việc đối phó với nhóm người Thương Vân Điện này không có giá trị. Hơn nữa, nếu để nhóm người này lại, vạn nhất Tần Dương xuất hiện vào một ngày nào đó, bọn họ có thể dùng nhóm người này để uy hiếp Tần Dương. Đương nhiên, không có hành động nào nhằm vào Thương Vân Điện còn có một lý do khác. Cuối cùng, vị vô thượng thần Đế Mộc Vân hiện nay đã đạt tới tầng thứ bán vương. Nếu hắn động đến thân bằng hảo hữu hoặc người yêu của hắn, vị bán vương này sẽ nổi giận và hậu quả cũng không thể lường trước. Mộc Vân đã trải qua hàng trăm vạn năm tích lũy tại ngàn vạn thế giới. Hắn không còn là nhân vật nhỏ bé như trước kia. Không ai hỏi han, hắn đã trở thành một vị bán vương thực thụ. Hơn nữa, việc hắn giết Dạ Thần Nguyệt, tâm phúc của Dực Vương, cũng chính là thể hiện rõ ràng thái độ của hắn. Chỉ có điều, vị vô thượng thần đế này nhiều năm qua vẫn ẩn mình trong ngàn vạn thế giới. Thần Long ẩn hình, nhiều người muốn giết hắn, nhưng không ai có thể bắt được hắn. Chính vì vậy, một tồn tại như vậy, uy hiếp thật sự không nhỏ, trừ phi các vị vương có đủ nắm chắc. Nếu không, họ sẽ không dám động đến hắn. Tóm lại, việc giữ lại một nhóm người của Thương Vân Điện có thể sẽ hữu ích cho việc chế ngự Tần Dương sau này. Đây không hẳn là một việc xấu. Tuy nhiên, Thương Vân Thế Giới, Thương Vân Điện nằm trong thành cổ Thương Vân, vốn là một vùng đất hoang phế. Nhưng từ khi Thương Vân Điện được thành lập, nơi đây dần trở nên phồn hoa và hiện nay đã trở thành trung tâm quan trọng của cả Thương Vân Thế Giới. Trên đường phố Thương Vân Thành, một thiếu niên trong khoảng 16, 17 tuổi, mặc bộ y phục trắng tinh khôi, dáng vẻ thanh nhã với đôi mày kiếm sắc sảo, đôi mắt hắn hẹp dài, trong suốt như dòng suối mùa xuân, khuôn mặt ôn nhu như gió xuân thoảng qua, sống mũi cao và thẳng tựa núi xa, khóe miệng hơi nhếch lên, thiếu niên che mặt bằng khăn, tay cầm kiếm, đi dọc con phố với vẻ cẩn trọng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Bình, bỗng nhiên, một bàn tay vỗ mạnh lên vai thiếu niên, khiến hắn giật bắn mình. Tần Vô Ưu, ngươi lén lút làm gì đó? Tiếng nói thanh thoát vang lên. Thiếu niên áo trắng quay lại và thấy một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, dáng người thon thả, mặc váy dài màu xanh biếc. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và thắc mắc. Khi nhận ra người trước mặt là thiếu nữ váy xanh, Tần Vô Ưu ôm ngực, làm bộ mặt kinh hãi quá mức, nói: "Cô nãi nãi, ngài làm ta sợ muốn chết." Bốp, thiếu nữ váy xanh dùng chiếc dù giấy gõ lên trán Tần Vô Ưu, lớn tiếng quát: "Tần Vô Ưu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là cô nãi nãi, gọi ta là Cẩn tỷ tỷ, Cẩn tỷ tỷ, nghe rõ chưa?" Tần Vô Ưu xoa trán, u oán nói: "Có thể người chính là cô nãi nãi của ta. Tần Vô Ưu là con trai của Tần Dương, và Diệp Tử Khanh cũng là đứa con đầu tiên của Tần Dương. Còn thiếu nữ mặc váy xanh trước mặt, Mộc Cẩn, là con gái của Mộc Thanh Vũ và Diệp Vũ Thi, cũng là muội muội của Mộc Vân. Như vậy, Mộc Cẩn chính là cô nãi nãi của hắn." Mộc Cẩn nghe những lời này, không khỏi khiển trách: theo bối phận mà nói, ta đúng là cô nãi nãi của ngươi, nhưng tuổi tác chúng ta chênh lệch không lớn, kém mấy chục vạn năm mà, thì có gì to tát. Mục Cẩn lúc này giơ tay lên, Tần Vô Ưu lập tức ôm đầu. Được rồi, ngươi muốn làm gì? Lén lén lút lút, Mục Cẩn hỏi, ngươi sư phụ đâu? Tuy sư phụ mỗi ngày đều bận rộn, không có dạy ta tu hành, nhưng Lý đại ca lại tranh thủ dạy ta không ít kiếm thuật. Tần Vô Ưu liền nói, tại Thương Vân Thành này, thực sự rất nhàm chán. Cô nãi nãi, ta muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, chỉ có ngươi. Ra ngoài lịch luyện, Mục Cẩn lúc này cười nhạo, Tiểu Vô Ưu, ngươi ra đời sau cũng chỉ là một tân binh trong thần cảnh, hiện nay có thể đạt tới vô pháp vô thiên chi cảnh rồi sao? Tần Vô Ưu bĩu môi, ngươi có biết không, tại ngàn vạn thế giới này, dạng tu sĩ như ngươi, một ngày không biết có bao nhiêu người chết không? Ta biết rõ bên ngoài nguy hiểm, nhưng ta là Mục gia tử tôn, tổ phụ ta là cường giả kiếm tu, gia gia cũng thế, phụ thân cũng vậy, ta là đời thứ tư của Mục gia đại ca, không thể nuôi họ Mục sao? Tần Vô Ưu chưa kịp nói hết câu, Mục Cẩn đã khiến hắn trầm mặc bằng một câu hỏi. Tần Vô Ưu, tên này vẫn là do nãi nãi đặt. Tần Vô Ưu yếu ớt nói, được rồi, ngươi với cảnh giới hiện giờ mà ra ngoài rèn luyện chẳng khác nào tìm chết. Mục Cẩn lên tiếng, thực sự không có ai bồi ngươi tu hành. Hắn dừng lại một chút, phất tay nói, Thần Phong thúc, ngươi giúp hắn được chứ? Dù sao tên nhóc này cũng là con trai của đại chất tử ta, thiên phú chắc chắn không quá kém. Nghe Mục Cẩn nói, không biết từ khi nào, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người khoác áo choàng đen, hai tay ôm kiếm, cúi người nhìn Tần Vô Ưu và chắp tay chào. Tần tiểu thiếu gia, hân hạnh được gặp, có thể đừng gọi ta là tiểu thiếu gia nữa không? Tần Vô Ưu lẩm bẩm, ngươi hiểu cái gì? Mục Cẩn nghiêm giọng, vị này là Lý Thần Phong đại nhân, người mà cha mẹ ta phái đến bảo vệ ta, cùng với hắn còn có 6 vị khác, bọn họ từng bảo vệ gia gia ngươi trước đây, còn có 6 người nữa sao? Tần Vô Ưu nhìn quanh, đừng có mà tìm, nếu ngươi nhìn thấy được thì bảo vệ ta làm gì nữa? Mục Cẩn gõ nhẹ lên đầu Tần Vô Ưu, cười nói, thôi được, Tiểu Vô Ưu, ta để Lý Thần Phong luyện kiếm cùng ngươi, thấy thế nào? Đại ca, đại ca. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng gọi, một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi, mặc váy xanh nhạt, dáng người mảnh mai, gương mặt đẹp như vẽ, tuy còn trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp, khiến ai cũng đoán rằng nàng sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân, làm vô số nam tử say mê trong tương lai. Tiêu rồi, Tần Vô Ưu nghe thấy tiếng nói, liền u oán nhìn cô nãi nãi của mình, oán giận nói, đều tại ngươi, đại ca. Thiếu nữ chạy tới, thở hổn hển nói, ngươi không phải bảo quên mang theo lệnh bài ra khỏi thành sao, sao lại không chờ ta? Đây, lệnh bài của ngươi, ai nha, để ta xem thử đây là ai. Mục Cẩn, dù trông lớn hơn thiếu nữ kia, không quá 1-2 tuổi, nhưng lúc này lại tỏ vẻ như một trưởng bối, cười ha hà nói, Vãn Nương. Thiếu nữ nghe thấy liền vui mừng khôn xiết, nói, Cẩn tỷ tỷ, không đúng, phải gọi là cô nãi nãi. Như vậy chẳng phải sẽ làm ngài trở nên cổ lỗ sao? Tiểu nha đầu, miệng ngọt ghê. Hai người, dù rõ ràng không lớn hơn nhau bao nhiêu, nhưng bối phận lại chênh nhau đến 3 đời, lúc này lại nói chuyện như đôi bạn thân. Tần Vô Ưu nhìn cảnh này, cảm thấy đau đầu. Mục gia quả thật quá phức tạp. Tằng tổ phụ là Mục Thanh Vũ, tằng tổ mẫu là Diệp Vũ Thi, tổ phụ Mục Vân, cùng 9 vị tổ mẫu. Phụ thân hắn là Tần Dương, cùng với mấy vị mẫu thân. Đến đời của hắn, Tần Vô Ưu thì mẫu thân hắn là Diệp Tử Khanh, phụ thân là Tần Dương, tổ mẫu vỗ bàn quyết định đặt họ cho hắn là Tần, tên là Tần Vô Ưu. Điều cầu huyết hơn là phụ thân Tần Dương còn có một người vợ khác là Tạ Y Tuyền, cũng sinh ra một người con đặt tên là Tạ Vãn Nương, chính là thiếu nữ trước mặt này. Tần Vô Ưu luôn tự hỏi liệu trong Thương Mang đại thế giới tổ phụ hắn có thật sự là đệ nhất cường giả không. Một đứa cháu trai, một đứa cháu gái, không ai theo họ Mục, tổ phụ thực sự không quan tâm sao? Mục Cẩn và Tạ Văn Ngừng trò chuyện một hồi lâu, trong khi Tần Vô Ưu cảm thấy nhàm chán, hắn muốn chạy ra ngoài. Tần tiểu thiếu gia, Lý Thần Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, nói, ngươi nên trở về đi, bên ngoài không an toàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Nhiễu loạn lớn? Tần Phu Ưu lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Lục đại nhân và Tạ đại nhân đã xảy ra sự tình gì? Còn có tổng tổ phụ hay là tổ phụ? Lý Thần Phong đáp, Tần tiểu thiếu gia, ngươi cùng chúng ta đi nghe một chút sẽ tốt hơn. Nói xong, Lý Thần Phong lại bổ sung, liên quan đến tin tức của phụ thân ngươi. Phụ thân Tần Dương? Tần Vô Ưu hơi ngẩn người. Nói thật, hắn rất mơ hồ về khái niệm phụ thân. Từ khi hắn sinh ra cho đến giờ, hắn vẫn chưa gặp mặt phụ thân lần nào. Ngược lại, sư phụ thì rất thương yêu hắn. Đáng tiếc, hắn cảm thấy thiên phú của mình quá kém. Muội muội Tạ Văn Ngưng sinh ra muộn hơn hắn rất nhiều năm, nhưng hiện tại cảnh giới của nàng còn cao hơn hắn. Tần Vô Ưu rất buồn rầu. Có thể tổ mẫu Tần Mậu Giao, mẫu thân Diệp Tử Khanh cùng với sư phụ Dương Thanh Vân, còn có phụ thân và những vị đệ tử khác, mỗi người đều dạy bảo hắn rất nhiều về đan thuật, khí thuật, kiếm thuật, trận thuật, ngự thú, thể thuật. Hắn học rất nhiều nhưng không đạt được sự tinh thông. Có lúc hắn cảm thấy thiên phú của mình quá kém, thật đáng xấu hổ. Điều này thật không hợp lẽ. Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu của hắn đều là những người rất lợi hại. Chỉ có điều, tại Thương Vân Điện này, sư phụ là điện chủ, những người khác đều rất tôn kính hắn. Bởi vậy, Tần Vô Ưu cảm thấy, ở trong cái môi trường ôn hòa này, thì hắn khó có thể trưởng thành. Cho nên, sau khi trốn khỏi Thương Vân Điện và thoát ra khỏi Thương Vân Thành, Tần Vô Ưu dấn thân vào thế giới đầy nguy hiểm, tự rèn luyện bản thân giữa thiên địa hiểm trở. Hắn tin rằng, chỉ khi đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử thật sự, con người mới có thể kích phát tiềm năng tiềm ẩn của mình. Tần Vô Ưu cảm thấy chắc chắn rằng bản thân có tiềm lực vô cùng lớn. Suy cho cùng, cả 9 vị đệ tử của phụ thân, bao gồm cả sư phụ của hắn, đều nhận định hắn không phải là người tầm thường, chỉ là tài năng chưa được tỏa sáng và chưa đến thời điểm để hắn quật khởi. Do đó, Tần Vô Ưu cảm thấy rất sốt ruột. Hắn là con trai trưởng, cháu đích tôn, nếu trở thành kẻ vô dụng thì làm sao có thể làm gương cho các đệ đệ và muội muội? Hơn nữa, nếu hắn là phế vật, làm sao gánh vác được trọng trách của một người con trong một gia? Khi nghe thấy Lý Thần Phong đề cập điều gì đó, Tần Vô Ưu quyết định tạm thời không rời đi, mà ở lại lắng nghe tin tức xem có chuyện gì quan trọng. Hơn nữa, với việc muội muội đã lén đưa cho hắn lệnh bài ra khỏi thành, kế hoạch đào tẩu của hắn chắc chắn đã bị mẫu thân và sư phụ phát hiện. Kết quả là Mục Cẩn và Tạ Vãn Nương nắm tay nhau đi trước, theo sau là Lý Thần Phong và Tần Vô Ưu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến trước cổng Thương Vân Điện. Trước mắt là những kiến trúc cao lớn mọc lên từ mặt đất, san sát nhau như một khu rừng tòa nhà. Ban đầu, thế giới này vốn không phải là một nơi cường thịnh, nhưng từ khi những nhân vật của Cửu Thiên Vân Minh trong Thương Mang Đại Thế Giới đến đây phát triển, qua hơn 100 vạn năm, nơi này mới đạt được quy mô hiện tại. Một thế giới yếu kém thì không thể sinh ra những võ giả cường đại, và một thế giới mạnh mẽ sẽ dưỡng dục ra những con người vĩ đại. Nhưng nếu bước chân vào thế giới võ giả và mạnh lên, sẽ phản ánh lại sự thịnh vượng của thế giới ấy. Hiện nay, Thương Vân Thế Giới dưới sự phát triển lớn mạnh của Thương Vân Điện đã có sự thay đổi rõ rệt. So với trước đây thì đúng là lòng trời lở đất. Suy cho cùng, từ Thương Mang Đại Thế Giới đi ra, các thần đế, mỗi người đều là những tồn tại ở tầng giới chủ. Trải qua hàng 100 vạn năm, từ giới chủ vươn lên đến tinh chủ, vực chủ chi cảnh cũng không phải là điều không thể. Đặc biệt là những người như Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm vốn đã có thiên phú không kém gì Tạ Thanh hay Lục Thành Phong, sao tiến bộ có thể chậm được? Mục Cẩn chắp tay nhìn về phía tòa Thương Vân Điện to lớn, cười nói, không thể không thừa nhận, những năm gần đây Thương Vân Điện phát triển rất tốt, lại còn không ngừng tiếp nhận người từ Thương Mang Đại Thế Giới, đúng là một chuyện tốt. Tạ Vãn Nương cười ngọt ngào đáp, cũng là nhờ công lao của cô nãy nãy này. Nương ta đã nói, chính ngài đã vận chuyển rất nhiều tài nguyên tu hành. Ách, Mục Cẩn cười ha ha rồi nói, đó không phải công lao của ta đâu, là cha mẹ ta đấy, nàng chỉ là một tiểu cô nương, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Mấy năm trước, ta cùng cha mẹ du hành khắp vạn giới, cha rất lo lắng cho đại ca, nên thường xuyên tích lũy của cải. Hiện nay, mọi thứ đều đã được vận chuyển đến Thương Vân Điện, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Mục Cẩn nhắc đến, đại ca, chính là Mục Vân, cũng là gia gia của Tần Vô Ưu và Tạ Vãn Ngưng. Chỉ có điều, hai huynh muội chưa từng thấy cha mình ra sao, càng chưa từng gặp ông nội mình là người như thế nào. Có thể vì vậy, khi nghe người thân bên cạnh không ngừng kể về hai người, hai huynh muội càng trở nên hiếu kỳ. Bốn người cùng nhau tiến vào bên trong Thương Vân Điện. Rất nhanh, một vài thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiến đến trước mặt bọn họ. Mục Cẩn đại nhân, một người với mái tóc dài tung bay, mặc bộ trường sa màu tràm, đầu đội ngọc quan, nói một cách phiêu giật, đó chính là Dương Thanh Vân, hiện nay là điện chủ của Thương Vân Điện. Phía sau Dương Thanh Vân có vài vị cao tầng trong Thương Vân Điện đi theo, trong đó có Lý Nhàn Ngư và Lý Huyền Đạo. Sư phụ, Tần Vô Ưu thấy Dương Thanh Vân thì cung kính thi lễ. Nhàn Ngư ca, Huyền Đạo ca, hắn cũng khách khí chào hỏi Lý Nhàn Ngư và Lý Huyền Đạo. Theo lý mà nói, Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư đều là đệ tử của phụ thân hắn, Tần Dương, nên Tần Vô Ưu tính là ngang hàng với họ. Suy cho cùng, đồ đệ cũng như con. Tuy nhiên, năm đó, tổ mẫu Tần Mộng Giao đã để Dương Thanh Vân thu Tần Vô Ưu làm đệ tử. Điều này khiến Tần Vô Ưu cảm thấy mình có phần thấp bối phận khi đứng trước Dương Thanh Vân. Còn với Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư, Tần Vô Ưu lại xưng hô như huynh trưởng. Ngược lại, mối quan hệ trong lão Mục gia thì có vẻ không phù hợp lắm. Dù sao, tổ tiên của hắn, Mục Thanh Vũ, còn có một người nữ nhi nữa. Mục Cẩn là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có bối phận cao nhất. Cái này thật sự khó mà lý giải được. Dương Thanh Vân nhìn Tần Vô Ưu, nghiêm khắc khiển trách. Ngày này, ngươi không làm chính sự, chỉ biết thả tâm tư bên ngoài. Gần đây, ngươi đã học xong kiếm thuật chưa? Nghe sư phụ giảng dạy, sắc mặt Tần Vô Ưu ảm đạm, hắn cúi đầu, khà khà. Lý Huyền Đạo ở một bên cười nói, Mục Cẩn đại nhân đến, chắc chắn là có chuyện gì cần thông báo. Mục Cẩn mỉm cười đáp, sự tình này liên quan đến sư phụ các ngươi. Vừa nghe đến vậy, ba người Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo và Dương Thanh Vân đều biến sắc. Sự tình liên quan đến sư phụ, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, ta lập tức triệu tập những vị sư huynh sư đệ khác, cùng với vài vị sư nương. Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, thân ảnh đã lóe lên, rời khỏi chỗ đó. Dương Thanh Vân nhìn Tần Vô Ưu, hắn biết rằng mình đã bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải chịu phạt. Trước hãy nghe một chút về sự tình của ngươi phụ thân. Sau khi nghe xong, ngươi sẽ bị giam lại. Dương Thanh Vân nghiêm mặt nói, hả? Dương đại ca, Tạ Vãn Ngưng bên cạnh lên tiếng, đại ca chỉ muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ta cũng muốn đi cùng hắn, đâu có làm sai gì. Ta nghe nương nói qua, tổ phụ và phụ thân cũng từng du lịch khắp thiên địa. Nghe vậy, Dương Thanh Vân không biết phản bác ra sao, không phải là không rõ lý lẽ, mà là sợ nói ra lại tổn thương trái tim Tần Vô Ưu. Mục Vân đại nhân, thiên phú vô song, trong toàn bộ Thương Mang đại thế giới, không ai có thể so sánh. Hiện nay, hắn đã sánh ngang với các nhân vật bán vương trong ngàn vạn thế giới này. Chỉ có một vài vị vua cao cao tại thượng mới có thể áp chế được hắn. Sư phụ của Tần Dương lại càng không cần phải nói, vốn là Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế. Luận về thiên phú và tâm tính, đúng là hiếm có từ ngàn xưa. Thế nhưng Tần Vô Ưu, thiên phú thực sự có phần kém cỏi. Theo lý mà nói, điều này thật không đúng chút nào. Suy cho cùng, Mục Thanh Vũ, Mục Vân, Tần Dương, ba người này đều là nhân vật cường đại. Đến đời Tần Vô Ưu, đời thứ tư, bất kể xét từ tổ phụ, phụ thân hay tàng tổ phụ, thì tất cả đều rất mạnh mẽ. Sư nữ Diệp Tử Khanh cũng có thiên phú xuất chúng, nhưng không hiểu sao, thiên phú của Tần Vô Ưu chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được. Hắn tự biết điểm yếu của mình, nên luôn nghĩ đến việc rời khỏi Thương Vân Điện để ra ngoài rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, nếu thật sự rời khỏi Thương Vân thế giới, sinh tử chẳng thể nào đoán trước được. Vì thế Dương Thanh Vân không dám để Tần Vô Ưu mạo hiểm như vậy. Suy cho cùng, Tần Vô Ưu là đệ tử đầu tiên của sư phụ, mà sư phụ đến giờ vẫn chưa gặp qua đứa trẻ này. Mục Cẩn đại nhân, xin mời. Dương Thanh Vân dẫn Mục Cẩn đi nghị sự đại điện trong Thương Vân Điện. Vừa bước vào đại điện không lâu, những bóng dáng từ bên ngoài bắt đầu xuất hiện. Đi đầu là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Hai người trong số các phu nhân của Tần Dương có mối quan hệ thân thiết nhất. Nương, Tần Vô Ưu tiến lên phía trước. Hiện nay, Diệp Tử Khanh nhìn có phần huyền bí và siêu nhiên hơn trước, khắp người tỏa ra một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng có chút lạnh lùng. Tuy nhiên không phải là sự băng lãnh như Tần Mộng Giao, cũng không phải sự cao ngạo như Tạ Y Tuyền. Bên cạnh Vân Sương Nhi, có một mỹ nhân khác cũng làm rung động lòng người. Nàng mang theo vẻ thuần khiết và khí chất thanh lịch. Diệp Tử Khanh liếc nhìn Tần Vô Ưu, nhưng không nói gì. Vân Sương Nhi cất tiếng hỏi, Vô Ưu, sao ngươi lại muốn ra ngoài thế? Tần Vô Ưu nhìn mẫu thân mình, Diệp Tử Khanh, không mở miệng, chỉ cúi đầu. Vân Sương Nhi tiếp tục nói, được, ta biết rõ ngươi muốn tự mình gánh vác tất cả, tương lai khẳng định sẽ có cơ hội, nhưng trước hết, hãy nghe những lời cô nãi nãi của ngươi nói đã. Tần Vô Ưu gật đầu. Lúc này, Diệp Tử Khanh mới lên tiếng. Ngươi thiên phú không tốt, luôn cảm thấy vấn đề không nằm ở mình. Thạch đại ca nguyên bản thiên phú cũng không tốt, nhưng sư phụ chưa từng từ bỏ hắn, hắn cũng không từ bỏ chính mình. Khổ tâm tu hành, hiện nay chỉ còn kém một bước nữa là đạt đến vực chủ cảnh giới. Diệp Tử Khanh bình thản nói, ngươi như có được tâm trí của hắn, cũng coi như là thiên tài, hãy cố gắng trở thành thiên tài. Ha ha ha, Diệp Tử Khanh vừa dứt lời, một tiếng cười vang lên. Diệp sư nương, lời này không đúng, cố gắng trở thành thiên tài, đó là sư phụ lừa phỉnh ta mà thôi. Thạch Cảm Đường đến, Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên, hai người bạn tốt, cùng lúc xuất hiện. Trần Nhất Mặc, mang theo đan bào, tỏ ra kiêu ngạo, bước đi với ánh mắt ngượng cao. Thần Tinh Kỳ cùng Thạch Cảm Đường đi cùng nhau, trên mặt họ nở nụ cười. Thạch Cảm Đường tiến vào đại điện, đến trước mặt Tần Vô Ưu, vỗ vai hắn và nói, Vô Ưu, đừng sợ, ngươi chỉ là một phế vật, nhưng có chúng ta, huynh đệ ở đây, tương lai tại ngàn vạn thế giới này, không ai dám khi dễ ngươi. Đúng vậy, Diệp Nam Hiên nắm chặt bàn tay, một chuôi đại đao xuất hiện, cười nói, ai dám động vào ngươi, ta sẽ chém chết hắn. Một đao không chết, thì hai đao. Ôn Hiến Chi lúc này sờ vào Phệ Thiên Giảo, cười ha hả nói, ta sẽ thả giảo cắn chết bọn chúng. Lý Huyền Đạo đứng ở phía sau, nhìn ba người này, trong lòng chỉ nghĩ bốn chữ, ba cái ngốc thiếu. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cười nói, sư nương, mà ngài cũng nói sai, ta Thạch Cảm Đương có thể là có nguồn gốc thần đế. Trước đây, Tần Minh Chủ đã nói cho ta, ta có liên hệ với Thạch Thông Thiên thần đế ở kỷ nguyên đó. Ta không phải cố gắng để hình thành thiên tài, mà là thiên phú bẩm sinh. Nghe lời này, sắc mặt Tần Vô Ưu càng thêm ảm đạm. Người hãy bớt nói đi, Diệp Nam Hiên chen vào. Thạch Cảm Đương lập tức nói, ha ha ha, Vô Ưu, ngươi yên tâm, dù thế nào, tương lai không ai dám khi dễ ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, người hãy nói cho ta, ta sẽ chơi chết hắn. Không lâu sau, vài thân ảnh lại xuất hiện, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, Khương Thái Vi và Chiêm Ngưng Tuyết, bốn người mang theo hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng bước vào. Việc liên quan đến Tần Trần, các nàng tất nhiên là nhận được tin tức sớm nhất và lập tức tập hợp bên trong đại điện. Các phu nhân và đệ tử của Tần Dương đều đã tề tựu đông đủ. Rất nhanh sau đó, lại có hai thân ảnh bước vào, đó là Tần Mộng Giao, chủ mẫu hiện tại của gia tộc Mục, và Tạ Y Tuyền, mẫu thân của Tạ Vãn Ngưng. Tẩu tử, Mục Cẩn mỉm cười gọi. Khi thấy Tần Mộng Giao, Tần Mộng Giao nhìn Mục Cẩn rồi hỏi, mẫu thân ngươi dạo này vẫn khỏe chứ? Ta không rõ lắm, Mục Cẩn trả lời, giọng có phần buồn bã, đã nhiều năm rồi ta không gặp mẫu thân. Nói đến đây, giọng của Mục Cẩn trở nên nghẹn ngào. Mẫu thân mang theo Tiểu Tử Huyên không biết đã đi đâu rồi. Mục Tử Huyên là con gái của Mục Vân và Bích Thanh Ngọc. Đứa trẻ này rất được Diệp Vũ Thì cưng chiều, có thể nói là yêu thương hết mực. Tần Mộng Giao nghe vậy liền hỏi, vậy lần này ngươi đến chẳng phải do mẫu thân ngươi phái tới sao? Không phải đâu, Mục Cẩn cười nhẹ rồi nói, là đại ca bảo ta đến, Mục Vân. Tần Mộng Giao nghe xong thân thể khẽ run. Tên vương bát đảng này, hắn và nhóm người của Cử Thiên Vân Minh đã sớm đến ngàn vạn thế giới cắm rễ, thế mà Mục Vân một lần cũng không đến gặp bọn họ. Nghe nói Mục Vân còn có quan hệ không bình thường với Thiên Diệp Vân Tịch của tộc Bán Cổ, thật sự định tìm thêm một thập muội cho tỷ muội các nàng sao? Hắn có việc gì mà không thể đến nói trực tiếp, lại phải phái ngươi đến để truyền lời? Tần Mộng Giao không vui nói. Mục Cẩn cười nói, không được đâu, mẹ ý của đại ca thanh tởi, hiện nay hắn đang bị các đại thần tộc nhìn chằm chằm, nhân tộc có vương cũng muốn giết hắn, vì thế hắn không ra mặt, nhằm tránh liên lụy đến các ngươi. Tần Mộng Giao im lặng, nàng cũng biết rõ, Thương Vân Điện đã đi vào ngàn vạn thế giới, bám rễ và sinh trồi. Những năm gần đây, họ phát triển ổn định, không bị các đại thần tộc chèn ép. Thứ nhất, Tần Dương hiện tại không rõ tung tích, việc đối phó bọn hắn không có ý nghĩa. Thứ hai chính là danh tiếng của Mộc Vân. Ai dám động vào Thương Vân Điện cũng phải cân nhắc đến sự trả thù của vị bán vương này. Thế nhưng, như Mộc Vân và Tần Dương, hai phụ tử kia, nếu một ngày nào đó thò đầu ra, chắc chắn sẽ có người ngay lập tức tìm cách đối phó Thương Vân Điện, lợi dụng điều này để áp chế phụ tử bọn họ. Tần Mộng Giao lập tức hỏi, liên quan đến sự tình của Trần Nhi sao? Câu hỏi này vừa được nêu ra, mọi người trong đại điện lập tức vểnh tai lắng nghe. Mục Cẩn liền đáp, hôm đó, đại tẩu ngươi cùng Lục đại ca, Tạ đại ca đã tiễn đại chất tử rời đi. Trên đường, ban đầu không có gì ngoài ý muốn, nhưng kết quả là vị Ninh Cẩn Môn của Liệt Dương thần tộc được một cao nhân chỉ điểm, lại tìm thấy đại chất tử và truyền tống rời khỏi Thương Mang đại thế giới. Đồng thời cùng với đại chất tử, Mục Cẩn không nói tiếp, nhưng thực chất, vị cao nhân đó chính là phụ thân hắn, Tần Dương, ông nội của Mục Thanh Vũ. Trong thời gian này, có lẽ là Dạ Thần Nguyệt đã ra tay, làm xáo trộn quỹ tích, khiến cho Ninh Cẩn Ngôn cùng đại chất tử bị truyền tống ra ngoài, gặp phải ngoài ý muốn. Bởi vậy, bọn họ đã trì hoãn nhiều năm, chí ít cũng phải hơn trăm vạn năm. Mục Cẩn tiếp tục nói, bọn họ hai người hẳn chỉ mới trải qua vài ngàn năm, nhưng các ngươi lại chờ đợi hơn trăm vạn năm. Vừa nghe lời này, Diệp Nam Hiên không nhịn được hỏi, Mục Cẩn đại nhân, ý của ngài là, sư phụ vẫn còn ở tầng thứ tiên nhân, mẹ ơi, nghe như vậy khiến người ta kích động đến mức này sao? Hắn sắp đạt đến vực chủ cảnh giới, mà sư phụ chỉ là tiên nhân tầng thứ, thật là kích thích. Đó cũng không phải, Mục Cẩn lắc đầu, Diệp Nam Hiên trong lòng lại phá tan mọi ảo tưởng. Mục Cẩn tiếp tục nói, đại chất tử dung hợp với chính mình thần đế lột xác, trải qua mấy ngàn năm, khả năng hiện tại có lẽ yếu hơn một chút so với đỉnh phong trước đây. Hẳn là, khụ khụ, là đại ca suy đoán, hẳn là giới chủ tầng thứ, hắn nói, giới chủ, các vị Tần Dương phu nhân cùng đệ tử lập tức, sắc mặt khẽ biến, họ đã trải qua trăm vạn năm, đi qua thần cảnh, đặt chân vào đại cảnh giới võ giả của ngàn vạn thế giới. Hiện nay đều là tinh chủ, thậm chí có người đã chạm đến vực chủ cảnh, có người đã trở thành vực chủ. Tần Dương chỉ là giới chủ cảnh giới sao? Diệp Nam Hiên trong lòng lại một lần nữa hưng phấn bốc lên. Mục Cẩn lại nói, bất quá, theo lời đại ca, dường như Ninh Cẩn Ngôn đang gặp nguy hiểm, tình cảnh tại Liệt Dương thần tộc không mấy tốt đẹp, vì thế Ninh Cẩn Ngôn đang chuẩn bị đột phá, nhưng dường như cần sự giúp đỡ của đại chất tử. Hiện tại hai người bọn họ đang song tu, dự đoán rằng chỉ cần qua một thời gian nữa, đại chất tử có thể sẽ trở thành vực chủ. A, à, Thạch Cảm Đường và Diệp Nam Hiên nghe vậy thì ngỡ ngàng, cả hai nhìn nhau đầy bối rối. Diệp Nam Hiên trong lòng có chút khó tiếp thu, cuộc đời thay đổi nhanh chóng quá mức, khiến hắn chưa thể quen được. Hơn nữa, lời Mục Cẩn nói ra lại có vẻ quá đơn giản, đừng nghĩ rằng giới chủ cửu phẩm và tỉnh chủ cửu phẩm chỉ là hai đại cảnh giới, nhưng thực tế, mỗi lần tăng lên một phẩm trong hai đại cảnh giới này còn khó khăn hơn cả việc thăng tiến một đại cảnh giới trong thần cảnh. Điểm này, bọn họ những năm gần đây đã thấu hiểu rất rõ ràng. Mục Cẩn tiếp tục, nghe nói Ninh Cẩn Ngôn cũng đã có chuẩn bị. Các ngươi có biết Cửu Dương Thiên Chỉ không? Nơi đó có thể nghịch chuyển thời gian. Bên trong có thể trôi qua hàng chục vạn năm, nhưng bên ngoài chỉ qua vài trăm năm mà thôi. Với nơi thần kỳ như vậy, đại chất tử dù bỏ lỡ thời gian, cũng hoàn toàn có thể bù đắp lại. Đạt đến vực chủ cũng không phải chuyện gì khó lường. Mục Cẩn dường như cảm thấy việc tu hành vô cùng đơn giản. Nàng từ khi sinh ra đến giờ chỉ mới trải qua chừng trăm vạn năm, nhưng hiện tại nàng đã là vực chủ. Mỗi lần thăng cấp đối với nàng chỉ như dòng nước chảy tự nhiên. Ngược lại, đại ca Mục Vân đã ở ngàn vạn thế giới suốt 200-300 vạn năm, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là bán vương, chưa thể bước vào vương cảnh. Hắn không thể nào chắc chắn rằng mình còn có thể trở thành người xưng vương đầu tiên của lão Mục gia. Mục Cẩn trong lòng rất mong đợi. Khụ khụ, Mục Cẩn tiếp tục nói, hiện nay Tần Dương đang ở trong Thiên Nữ thần cung của Liệt Dương thần tộc, cùng với Ninh Cẩn Ngôn tu hành, Thành tựu vực chủ, dự đoán không phải việc khó, bởi vậy, đại ca đã để ta đến báo tin cho các ngươi. Hơn nữa, khi Ninh Cẩn Ngôn xuất quan, dự đoán Liệt Dương thần tộc sẽ xảy ra đại sự. Vì vậy, ta muốn nhắc nhở các ngươi chuẩn bị tốt, sẵn sàng tiến quân vào Dương thế giới. Tiến quân vào Dương thế giới. Việc này có phải là điên rồ hay không? Liệt Dương thần tộc, một trong 9 đại thần tộc, có truyền thừa lâu dài. Dương thế giới chính là hạch tâm của Liệt Dương thần tộc, là một phương cổ thế giới tồn tại hơn trăm ước năm. Thương Vân Điện trong những năm qua phát triển không tệ, với nhiều nhân vật ở vực chủ cảnh, tinh chủ cảnh, giới chủ cảnh, tại ngàn vạn thế giới, có thể miễn cưỡng coi là một thế lực hàng đầu. Tuy nhiên, Thương Vân Điện so với 9 đại thần tộc, nhân tộc Thất Vương Khí, cùng Đế Tôn Các, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nếu tiến vào Dương thế giới, nghĩ cách cứu viện Tần Dương, đó chẳng khác nào tìm chết. Có người cho rằng điều này là bất khả tư nghị, có người lại cảm thấy diệu không thể nói. Tốt. Một tiếng hét lớn vang lên, khiến mọi người giật mình. Diệp Nam Hiền nồng đào, hô lớn, Liệt Dương thần tộc mà thôi. Sợ cái gì, lão tử chém nát bọn hắn. Nghĩ cách cứu viện sư phụ, Ôn Hiến Chỉ cũng cười nói, tán đồng. Thạch Cảm đương cười, ha ha, diệu à, tính ta một người. Ba kẻ khở khạo của Tần Môn, danh bất hư truyền, trước sự thể hiện của ba người này. Những người xung quanh không còn thấy kinh ngạc nữa, Tần Mộng Giao cũng không để tâm. Bà đã hiểu rõ đức hạnh của những đệ tử này, của nhi tử, trong những năm gần đây, không muốn tốn lời gian dạy. Thương Vân Điện hiện nay có những nhân vật ở vực chủ cảnh, tinh chủ cảnh, giới chủ cảnh. Nếu va chạm với Liệt Dương thần tộc, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tần Mộng Giao nói thẳng, nàng cùng Diệp Tuyết Kỳ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc, mấy người hiện tại đều đã đạt đến vực chủ cảnh, thực lực nổi bật. Tuy nhiên, trong 9 đại thần tộc, liệu có thiếu vực chủ không? Câu trả lời là không thiếu, trừ khi là những kẻ đã vượt qua vực chủ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đạt đến đỉnh cao của vực chủ, thậm chí là bán vương, mới có thể tạo nên uy hiếp lớn. Mục Cẩn cười nói, đại tẩu lo lắng quá rồi. Thương Vân Điện xuất động lần này, không phải là lực lượng chủ chốt, Liệt Dương thần tộc lúc đó sẽ rất loạn. Người của Thương Vân Điện chỉ cần thừa cơ mà hành động, đến khi đó, Tần Dương, đại chất tử của ta, chưa chắc đã cần các ngươi cứu, chưa biết chừng hắn nhảy vọt lên, cảnh giới còn vượt qua cả các ngươi. Thương Vân Điện chỉ là một khâu trong kế hoạch của đại ca, nên hắn mới để ta tới báo tin cho các ngươi. Thứ nhất là, để các ngươi đừng ngày lo lắng về an nguy của Tần Dương. Thứ hai là để chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc mấu chốt, tự nhiên sẽ có người đứng ra gánh vác. Tần Mộng Giao nhìn Mục Cẩn, nói, ta đã hiểu, nếu vậy thì chờ tin tức là được, đúng không? Đúng, đúng, đúng, Mục Cẩn cười đáp. Sau khi truyền đạt xong tin tức, Tần Mộng Giao rời đi. Tại Y Tuyển, Diệp Tử Khanh cùng với Dương Thanh Vân liền vây quanh Mục Cẩn, hỏi thăm thêm về tình hình của Tần Dương. Mục Cẩn cũng chia sẻ những gì nàng biết, từng chút một kể ra. Khi ấy, trong Thương Mang đại thế giới, Tần Dương đã rời đi. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân cùng một số người khác tiến vào Thương Mang vân giới. Họ đã sắp xếp lại mọi thứ trong Cửu Thiên Vân Minh, xây dựng nền tảng vững chắc, không ngừng phát triển. Sau đó, họ đã cùng với Tần Mộng Giao và các nhân sĩ khác tiến vào ngàn vạn thế giới, khai sáng Thương Vân Điện. Trong suốt trăm vạn năm, mọi người đều trải qua không ít khó khăn, nhưng chưa một ai báo thù. Họ vẫn chờ đợi ngày Tần Dương xuất hiện, mà ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến. Những người trong đám đông vì nghe Mục Cẩn nói chuyện nên lần lượt mở miệng mời hắn ở lại thưởng thức món ngon và rượu. Đến tận đêm khuya bọn họ mới tán đi. Mục Cẩn cũng đã uống nhiều rượu, về đến đầm điện hắn trực tiếp ngã xuống giường, không chút hình tượng nào mà nằm ngáy o o. Gió đêm thổi nhẹ, trăng sáng treo cao, không biết từ lúc nào trước cửa sổ của tầm điện có một bóng người mặc trường sa màu đen đứng vững. Cùng lúc đó, xung quanh tầm điện xuất hiện 7 bóng người như những u linh. Khi họ nhận ra thân ảnh hắc y kia, 7 người lại lần lượt biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Nam tử mặc trường sa màu đen nhìn có vẻ gần 40 tuổi, tuấn giật phi phàm, dung mạo vẫn khiến người khác say mê. Hắn nhìn Mục Cẩn, thấy hắn ngủ trong tư thế không mấy dễ coi, liền tiến lên nhẹ nhàng ôm Mục Cẩn và đắp chăn cho hắn. Hắn nhìn Mục Cẩn nằm trên giường một hồi lâu, rồi nam tử trong bộ trường sam màu đen mới rời đi. Lúc này, một thân ảnh từ bóng tối bước ra, chắp tay cúi đầu nói, đại nhân, Tần tiểu thiếu gia, ta biết rõ rồi, nam tử trong trường sam đen khoác tay nói, không có việc gì, ta chỉ đi xem một chút, đêm đã khuya. Trong Thường Vân Điện, tại một khu vực lớn trong đại điện, có một tòa luyện võ trường rộng lớn. Tần Vô Ưu mặc trang phục trắng, cầm trong tay một thanh kiếm, không ngừng thi triển một môn kiếm thuật, học được từ sư phụ. Môn kiếm thuật này giảng về việc cứu kiên quyết tiến thủ. Lục Gia Gia ngày trước cũng tu hành qua môn kiếm này, mà tại cảnh giới này, có thể xưng là vô địch. Tần Vô Ưu lẩm bẩm, thanh kiếm trong tay hắn xoay chuyển với tốc độ ngày càng nhanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí huyết trong người cuộn cuộn, không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ngã xuống, một ngụm máu lớn nữa phun ra. Tần Vô Ưu nửa quỳ trên mặt đất, suy nghĩ ngay dại, môn kiếm thuật này, hắn đã tu thành, nhưng vẫn không thể đạt đến cảnh giới hóa cảnh mà sư phụ đã nói. Nếu không thể đến hóa cảnh, thì kiếm thuật này cũng không có bất kỳ uy năng nào. Mà hắn Tần Vô Ưu cũng không có điều gì nổi bật. Trong võ trường, lâu lắm mới có tiếng động, Tần Vô Ưu nửa quỳ trên mặt đất, từ từ bất động, tì tách. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, rất nhanh lại có một giọt khác rơi tiếp. Hai tay Tần Vô Ưu nắm chặt lại. Vì sao? Tần Vô Ưu lẩm bẩm, vì sao ta lại đần như vậy? Trong đêm tối, dưới góc tường u ám, một bóng dáng trong bộ váy dài màu băng lam đứng lặng. Đó chính là Tần Mộng Giao, Tần Vô Ưu, đứa con đầu lòng của Tần Dương. Cũng là tôn tử đầu tiên của nàng, với vai trò là tổ mẫu, nàng tự nhiên rất quan tâm đến hắn. Nhưng từ khi đứa trẻ này ra đời đến nay, thiên phú của hắn thật sự chỉ ở mức trung bình. Thậm chí sau này, khi Tạ Vãn Ngưng ra đời, nàng cũng đã vượt qua hắn. Trước tình cảnh này, Tần Mộng Giao cũng không biết nên nói gì. Dần dần, bóng dáng màu băng lam biến mất dưới góc tường. Lúc này, trước cửa cung điện, Diệp Tử Khanh cũng đang siết chặt lấy góc váy của mình, làm mẫu thân. Nàng tự nhiên lo lắng sâu sắc cho con trai. Tuy nhiên, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong và những người khác đều đã từng đích thân dạy dỗ Tần Vô Ưu, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Xét về thiên phú, Tần Vô Ưu có phần vượt trội hơn người thường, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến mức thiên tài. Cho đến thời điểm này, từ đời đầu tiên của nhà Mục gia, bắt đầu từ Mục Thanh Vũ, đến đời của Mục Vân và hai huynh muội Mục Cẩn, rồi đến thế hệ thứ ba như Tần Trần, Mục Vũ Đạm, Mục Huyền Phong, cùng với đời thứ tư như Tần Vô Ưu và Tạ Vãn Ngưng. Mỗi người đều có sở trường riêng về đan thuật, trận thuật, khí thuật hay tu hành, họ đều không phải là những người tầm thường. Nhưng rồi, lại có một Tần Vô Ưu xuất hiện. Diệp Tử Khanh thở dài xa xăm, rồi quay người rời đi. Tại võ tràng, Tần Vô Ưu siết chặt nắm tay, lòng bàn tay rỉ ra vài giọt máu. Sao vậy? Khóc thương tâm đến thế sao? Trong bóng tối, một thân ảnh mặc trường sam màu đen xuất hiện, khẽ mỉm cười nói. Tần Vô Ưu lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn người trung niên xa lạ, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Khi lời nói của nam tử trong trường sam màu đen vừa dứt, ánh mắt Tần Vô Ưu cứng lại. Hắn đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm, cẩn thận nhìn nam tử với sự đề phòng. Người này có thể âm thầm tiến vào khu vực này mà không gây động tĩnh cho các hộ vệ trong Thương Vân Điện, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Tằng tổ phụ, Tần Vô Ưu không khỏi lên tiếng, ta không nghĩ rằng Tằng tổ phụ lại có dạng này. Ách, nam tử trong trường sam đen mỉm cười, nói, quên, cái này không phải bộ dạng ban đầu của ta. Nói xong, hắn vùng tay lên, toàn thân khí chất liền biến đổi, từ hắc y hóa thành trường phục màu xanh, ánh mắt mang theo vài phần hòa ái. Giờ đây có giống không? Tần Vô Ưu vẫn không buông lỏng cảnh giác. Dịch dung thuật có thể rất đơn giản, hắn cảnh giới không cao, bị cao nhân gạt cũng không phải là việc khó. Tiểu tử ngươi, nam tử trong trường sam đen không khỏi nói, sao lại cảnh giác như vậy? Kìa, ngươi làm sao có thể tin ta? Trừ phi Lục Gia Gia đến. Hắc, nam tử trong trường sam đen la lên trời, Lục Thanh Phong, hóa ra mặt mũi ngươi lớn hơn ta. Mục Thanh Vũ, ha ha, Mục Thúc ở đâu? Trước đây tại Nguyên Thế Giới, ta đã dạy bảo Vô Ưu một thời gian, hắn chỉ quen thuộc với ta mà thôi. Nói cho cùng, ngươi là Tằng tổ phụ, không thể không có trách nhiệm, âm thanh vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Lục Thanh Phong liền xuất hiện bên cạnh Tần Vô Ưu. Lục Gia Gia, Nhìn Lục Thanh Phong, người có vẻ ngoài chỉ tầm 27, 28 tuổi, Tần Vô Ưu vô cùng vui mừng. Ngươi không sợ hắn là kẻ khác dịch dung sao? Mục Thanh Vũ hỏi. Không, Tần Vô Ưu lắc đầu kiên quyết. Lục Thanh Phong nhìn Tần Vô Ưu, nói, hắn thực sự là tàng tổ phụ của ngươi. Lần này đến là vì ngươi, vì ta. Tần Vô Ưu ngạc nhiên, không hiểu rõ. Lục Thanh Phong liền nói, đừng lo lắng, hãy nói chuyện thật tốt với tàng tổ phụ của ngươi. Nói xong, thân ảnh Lục Thanh Phong hóa thành một làn khói xanh, rồi biến mất. Tần Vô Ưu nhìn tàng tổ phụ trước mặt, lòng thấp thỏm không yên. Trong lúc đó, thân ảnh Lục Thanh Phong xuất hiện tại một góc của Thương Vân Điện, dưới chân núi trong một cung điện. Một bóng hình xinh đẹp đứng đợi ở cửa, ngẩng đầu chờ đợi. Khi thân ảnh Lục Thanh Phong vừa xuất hiện, người phụ nữ xinh đẹp ấy liền bước tới đón. Thanh Phong, nàng nhào vào lòng Lục Thanh Phong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Năm đó, trong nguyên thế giới, Lưu Ly thần đế Diệp Lưu Ly, phu nhân duy nhất của Lục Thanh Phong, cũng là mẫu thân của Lục Huyền Diệp. Diệp Lưu Ly dáng người cao gầy, sắc đẹp tuyệt trần, dù đã trải qua nhiều năm, khí chất của nàng vẫn khiến người khác mê đắm. Hai người ôm nhau thật lâu, cuối cùng, Lục Thanh Phong mới nói, sự việc không suôn sẻ, để Diệp Chỉ Vấn chạy thoát. Diệp Chỉ Vấn, kẻ có mối liên hệ phức tạp với Đề Minh, Diệp Thương Kim và Lý Thương Lan, vì thế Lục Thanh Phong vẫn gọi hắn là Diệp Chỉ Vấn. Diệp Lưu Ly đưa tay lên chạm vào ngực Lục Thanh Phong, kinh ngạc hỏi, người bị thương sao? Lục Thanh Phong cười nhẹ, không có gì đáng ngại, kia Diệp Chỉ Vấn lại đạt đến trình độ này, người cùng Mục Thanh Vũ đều bị hắn trốn thoát, sao còn có thể để ngươi, một vị tuyệt đỉnh vực chủ, bị thương? Lục Thanh Phong lập tức lên tiếng, ta, một tuyệt đỉnh vực chủ, không giống như Mục Thúc kìa. Hắn là người thực sự tự tu hành, tìm kiếm cổ thế giới, dung hợp thế giới chi tâm, từng bước một đi đến hiện tại. Suy cho cùng, hắn đã đi đến vực ngoại, thời gian luyện tập thậm chí còn lâu hơn Mục Vân. Ta đạt được tuyệt đỉnh này là nhờ nuốt truyền thừa của Thái A Kiếm Chủ. Mục Vân tiểu tử kia để lại cho ta một ít, tính ra không là gì cả. Lục Thanh Phong không tự ti về mình. Hắn cảnh giới đã gần đến đỉnh phong, nhưng thực lực vẫn còn thiếu, cần thêm thời gian rèn luyện. Dù vậy, nếu hai chọi một mà Diệp Chi Vấn còn có thể làm hắn bị thương và cuối cùng phải chạy trốn, điều đó đủ để thấy thực lực của Diệp Chi Vấn thật sự rất khủng khiếp. Huyền Diệp đâu? Lục Thanh Phong hỏi. Hắn và Diệp Lưu Ly có tình thâm, qua nhiều năm, chỉ có Lục Huyền Diệp là con trai duy nhất. Khi ở Thương Mang Đại Thế Giới, hắn và Diệp Lưu Ly, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi cũng từng được coi là cặp phu thê điển hình. Tiểu tử kia hiện đang cùng Tần Môn Ba Ngốc. Diệp Lưu Ly bất đắc dĩ cười khổ. Tần Môn Ba Ngốc là Ôn Hiến Chỉ, Diệp Nam Hiên và Thạch Cảm Đường, ba người đã nổi danh tại Thương Vân Điện. Nhi tử này của ngươi, ta thấy có lẽ muốn trở thành một trong bốn ngốc của Tần Môn rồi. Diệp Lưu Ly nói với vẻ bất lực. Lục Thanh Phong cười khổ một tiếng, nói, tùy hắn đi, khoảng thời gian vô ưu vô lự này cũng không kéo dài bao lâu. Diệp Lưu Ly gật đầu, ánh mắt Lục Thanh Phong rơi trên người Diệp Lưu Ly, ôn nhu như nước. Thời gian qua, ngươi có nhớ ta không, lão phù lão thê? Nói chuyện này để làm gì? Mặc dù ta được mọi người gọi là Lục Gia Gia, nhưng ta vẫn là một tráng niên tốt a. Tự luyến, đó không phải là... Hai người vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, ngay lập tức, hai thân ảnh nhào vào nhau. Một bên khác, Mục Thanh Vũ và Tần Vô Ưu đang ngồi trên mặt đất. Mục Thanh Vũ nhìn lòng bàn tay Tần Vô Ưu, nơi có những vết tích từ móng tay, không khỏi cười nói, nhìn ngươi, áp lực trong lòng không hề nhỏ. Tàng tổ phụ, Tần Vô Ưu ngẩng đầu nói, ta từ nhỏ đến lớn chỉ nghe về những truyền kỳ của tàng tổ phụ, những huyền thoại tổ phụ và cả phụ thân. Ta cũng muốn giống như các ngươi, không muốn trở thành phế vật. Ngươi sao có thể là phế vật được? Mục Thanh Vũ cười nói, chỉ là kém hơn thiên tài một chút, so với người bình thường thì vẫn mạnh hơn nhiều. Câu nói của Mục Thanh Vũ khiến Tần Vô Ưu cảm thấy mơ hồ. Ha ha, Mục Thanh Vũ cười, nói, đùa vui thôi, đừng để trong lòng. Tần Vô Ưu cười cười, cảm thấy xấu hổ. Những điều tàng tổ phụ nói và truyền ngôn không giống nhau. Ngươi có muốn trở thành người giống như tổ phụ không? Đương nhiên là muốn. Trước mắt có một cơ hội, có thể là càng khổ, nhưng ngươi tổ phụ và phụ thân đều không ở đây, cũng không có ai gật đầu. Ta làm chủ ở đây, Mục Thanh Vũ từ từ nói. Nguyên thế giới cũng chính là nơi chúng ta rời khỏi Thương Mang đại thế giới, chỗ đó có liên quan đến ngươi. Tần Vô Ưu nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động. Nguyên thế giới là một trong những cổ thế giới đã tồn tại hơn trăm ức năm, trải qua nhiều thăng trầm. Đời thứ nhất nguyên thế giới trưởng khống giả là Ngọc Tiêu Diêu, hắn thân tử đạo tiêu, đạo thống của hắn hòa vào thế giới chi tâm. Hiện nay thứ đó đang ở trên người phụ thân ngươi. Ngoài ra, sau khi nhân vương đó chết đi, vẫn còn lưu lại một vài thứ khác. Mục Thanh Vũ cười nhẹ nói tiếp, lần này ta đến chính là để đưa ngươi đi. Những thứ ấy có lẽ không phù hợp với muội muội ngươi, nhưng lại rất thích hợp với ngươi. Nếu may mắn, ngươi có thể phá bỏ những ràng buộc trong cơ thể, hiểu thấu được đại đạo. Vô Ưu, ngươi không phải là thiên phú kém, mà là thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ là hiện tại ngươi chưa thể kiểm soát nó mà thôi. Tần Vô Ưu nhìn Tằng tổ phụ, không khỏi nói, Tằng tổ phụ, đừng lừa gạt ta. Lúc trước, phụ thân cũng đã lừa Thạch đại ca, Thạch Cảm Đương đại ca. Tằng tổ phụ biết chuyện này không? Mục Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, khụ khụ, dĩ nhiên không phải là lừa gạt ngươi. Mục Thanh Vũ lập tức đáp, Thạch Cảm Đương khi đó chính là Thông Thiên Thần Đế Thạch Thông Thiên, một trong những kẻ bảo tồn hồn phách của Quy Nhất Tiên và Mệnh Nhất Uyên. Trải qua mấy trăm vạn năm, hắn mới xuất hiện tại ngàn vạn đại lục. Đó là Thạch Cảm Đương dung hợp một luồng hồn phách của Thạch Thông Thiên. Trước khi đó, thiên phú của Thạch Cảm Đương thật sự kém sao? Như vậy thì kém, không thể nào chỉ dựa vào sự lừa dối của ngươi phụ thân, mà có thể nhiều lần phá bỏ ràng buộc. Tần Vô Ưu gật đầu, Thạch đại ca một mực rất nỗ lực, rất khắc khổ, hắn luôn cảm thấy mình là người mạnh nhất, chỉ sau sư phụ Tần Dương, không ai có thể đuổi kịp, thậm chí, hắn có thể tự tin đánh bại Vô Thượng Thần Đế, chân dẫm lên Thanh Vũ Thần Đế. Tằng tổ phụ, biện pháp này chưa chắc có thể thực hiện, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành. Mục Thanh Vũ lại nói, nếu là ngươi phụ thân hay tổ phụ, họ nhất định sẽ không hy vọng ngươi đi. Với năng lực của họ, trong đại loạn ngàn vạn thế giới này, họ có thể xưng vương, đảm bảo ngươi sẽ không gặp khó khăn gì. Hơn nữa, ngươi phụ thân chắc chắn còn có thể sinh thêm vài đệ đệ muội muội để bảo vệ ngươi. Huynh đệ tỷ muội của ngươi nhiều, các cô thúc thúc cũng sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất thêm nữa. Lúc trước ngươi tổ mẫu đã để ngươi bái Dương Thanh Vân làm sư, là bởi vì biết rõ phụ thân ngươi rất yêu thích Dương Thanh Vân, nói không chừng tương lai người sẽ được truyền thụ tất cả từ Dương Thanh Vân, mà Dương Thanh Vân cũng rất kính trọng ngươi, nhất định sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi. Mục Thanh Vũ nói càng lúc càng ấm áp thế, nhưng loại ấm áp này lại khiến Tần Vô Ưu cảm thấy áp lực nặng nề. Những lời Tằng tổ phụ nói không phải chỉ để an ủi hắn trở thành phế vật sao? Như vậy thì không được. Tần Vô Ưu lập tức nói, Tằng tổ phụ, ngươi đừng nói nữa, ta đã hiểu. Mấy vị thúc thúc cô đều rất quan tâm ta. Muộn ngưng, muội muội không nhắc đến tốc độ tu hành của nàng trước mặt ta, đều là vì chiếu cố ta. Có thể ta cũng không yếu ớt như vậy. Tằng tổ phụ đã nói có nguy hiểm, vậy ta nguyện ý thử một lần. Nếu tổ phụ và phụ thân không đồng ý, thì là họ không hiểu rõ ta. Tần Vô Ưu chân thành nói, bên cạnh ta, không có ai giống như ta. Dường như cả đời ta chỉ sống dưới sự chăm sóc của mọi người, làm sao có thể xứng đáng với truyền thừa của Mục gia? Mục Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ rằng vì ta là Tằng tổ phụ của ngươi mà cố ý dọa dẫm ngươi. Dĩ nhiên không phải. Tần Vô Ưu đứng lên, nói, trong huyết quản của ta đang chảy dòng máu của Mục gia, chỉ điều này thôi đã không cho phép ta bỏ cuộc. Rất tốt, Mục Thanh Vũ cười đáp, đã như vậy, lên đường thôi. Hiện tại, đúng vậy, Tằng tổ phụ, ta nên nói lời tạm biệt với tổ mẫu, mẫu thân và sư phụ chứ? Ngàn vạn lần không nên. Mục Thanh Vũ liền nói ngay, ngươi tổ mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không phải vậy, ta còn thương lượng với ngươi làm gì? Thật là chuyện đùa. Tần Mộng Giao nổi tiếng là hung dữ với Tần Dương, nhưng với Tần Vô Ưu thì lại che chở gấp bội. Điều này Mục Thanh Vũ hiểu rõ, nếu để Tần Mộng Giao biết, dù hắn có mạnh hơn nàng, cũng tuyệt đối không thể đưa Tần Vô Ưu đi được. Tần Vô Ưu nghe xong, nhẹ gật đầu, Tằng tổ phụ liền mang theo Tằng Tôn, dưới màn đêm, biến mất khỏi Thương Vân Điện, ngàn vạn thế giới. rộng lớn vô cùng, cổ thế giới, cổ lão thế giới, đại thế giới, tiểu thế giới, liên miên bất tận. Khi nhìn tổng thể, giống như tạo thành một tòa phong xào khổng lồ vô cùng. Phong xào này có cấu trúc lập thể, vô số thế giới lớn nhỏ kết nối với nhau, cùng tạo thành một vũ trụ, ý nghĩa là thời gian và không gian không có giới hạn. Dù cho có mênh mông và rộng lớn như cổ thế giới, trong vũ trụ này cũng chỉ là một thế giới hơi lớn mà thôi. Trong vũ trụ thiên địa này, hàng ngàn hàng vạn chủng tộc sinh ra, cùng với vô vàn triệu sinh linh, từ cổ thế giới cho đến những nguyên thế giới. Ở đó có vô số đại lục, vô tận sinh linh sống giữa thiên địa này, ngày qua ngày, sống sót. Và một ngày nọ, tại một tòa phế khí tỉnh cổ xưa và hoang vắng, một người mặc y phục mộc vân thở ra một hơi, rồi từ từ mở mắt ra. Bên cạnh hắn, có Tạ Thanh và Mạc Thư Thư đứng sừng sững. So với bầu trời rộng lớn và hoang vu này, ba thân ảnh của họ thực sự nhỏ bé vô cùng. Tiểu tử ngươi, Tạ Thanh nhìn Mộc Vân, không nhịn được mà mắng, Thảo, ha ha, sao ngươi mở miệng đã mắng ta như vậy? Mộc Vân phản bác lại, lão tử tức giận, Tạ Thanh khẽ nói, ta cảm giác mỗi lúc ngươi đều đang biến hóa. Mộc Vân cười lớn, tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Lão tử vốn chính là thôn phệ huyết mạch, lúc đó ta thôn phệ và tịnh hóa huyết mạch, hợp nhất thành thuần túy nhất, huyết mạch thôn phệ, nuốt bao nhiêu, luyện hóa bao nhiêu. Ngươi quên lão tử đã từng nói về cái gì rồi sao, chúng sinh đạo. Mục Vân mỉm cười nói, trong nguyên thế giới, chúng sinh chỉ là chúng sinh, nhưng trong ngàn vạn thế giới này, càng là những chúng sinh khác. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm ở gần vương cảnh, chỉ còn thiếu một bước, đến thời khắc mấu chốt ta mới có thể vượt qua. Lão Tạ, ngươi không thật sự nghĩ rằng ta đã trải qua mấy trăm vạn năm ở ngàn vạn thế giới, chỉ để bị người ta truy sát mỗi ngày, hoảng sợ không chịu nổi sao? Tạ Thanh cười ha hả nói, chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên không phải, Mục Vân nói thẳng, ta là vì Trần Nhi trên con đường này, ngươi không biết, làm cha, đều là cái tâm mệt mỏi, ta phụ thân lúc đó vì ta. Bây giờ ta vì nhi tử ta, nói không chừng tương lai con ta cũng phải vì tôn tử của ta. Ta thì không biết điều đó, Tạ Thanh tự đắc nói, ta khuê nữ đáng tin cậy, ta nhi tử cũng đáng tin cậy. Nghe lời này, Mục Vân nhìn Tạ Thanh, đáy mắt thoáng hiện một chút ao ước, đố kỵ và hận. Tạ Thanh có một đôi nhi nữ, Tạ Y tuyển tù, võ thiên phú thì không cần phải nói, mà việc gì cũng có thể làm rất đâu vào đó, rất giống với Tần Mộng Giao. Còn Tạ Thiên Giật, phong độ cũng rất tốt, làm người thì không thể bắt bẻ, trẻ tuổi, đã có tài. Cùng đại sư huynh Lục Thanh Phong và đại đệ tử Tần Dương là Dương Thanh Vân, Tạ Thanh có gì tài đức, một đôi nhi nữ này không cần hắn phải nhọc lòng. Mà ngược lại, hai đứa còn rất lo lắng cho hắn, còn chính hắn, chín cái nhi nữ thì không có một ai đáng tin cậy. Vấn đề là, chín cái nhi nữ này, hiện tại nhìn đấy, hắn đã tiêu tốn một gia sản lớn, trừ Tần Dương già, không có ai có thể phó thác, kể cả Tần Dương, cũng chỉ là làm đến đời thứ ba của Mục gia, không thể không tiếp nhận. Mạc Thư Thư đứng bên cạnh nhìn hai người, không muốn lên tiếng. Mục Vân thì không cần phải bàn thêm, hắn có thiên phú và sự trưởng thành vượt bậc, không thể đo lường được. Nhưng Tạ Thanh, bản thân hắn cũng không hề kém cỏi. Mấy năm trước, Tạ Thanh đã đi theo Mục Vân qua ngàn vạn thế giới, âm thầm làm rất nhiều chuyện. Tạ Thanh đến sau, nhưng giờ lại vượt mặt, khiến Mạc Thư Thư không còn là đối thủ của hắn. Điều này làm sao không tức giận cho được. Điều đáng nói hơn là hai người này thường xuyên khoe khoang trước mặt hắn, quả thực muốn giết. Mục Vân đứng dậy, cười nói, đại nghiệp sắp thành rồi. Lão Tạ à, khi mọi việc xong xuôi, hai ta cùng nhau đi khắp ngàn vạn thế giới, từ những thế giới lớn đến nhỏ, trải nghiệm mọi nẻo nhân tình. Vậy thì tốt, Tạ Thanh cười hắc hắc đáp, không mang theo lão bà sao? Đương nhiên, không, ta hiểu rồi, Tạ Thanh đáp. Mạc Thư Thư nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập nỗi bi ai. Giữa lúc trò chuyện, Mục Vân khẽ động ngón tay, đột nhiên nhíu mày và thở dài. Sao vậy? Tạ Thanh hỏi, phụ thân ta đã mang Tiểu Vô Ưu về thương, mang đại thế giới rồi. Mục Vân thở dài, chuyện của Tần Vô Ưu, Tạ Thanh đương nhiên biết rõ. Bởi đó, chính là tôn tử của hắn. Lão nhân ra lo lắng cho Tằng Tôn, cũng là điều hợp tình hợp lý. Mục Vân lắc đầu bất đắc dĩ. nói: "Nhìn những thứ trong thương mang đại thế giới, ta để lại cho Trần Nhi. Thôi thôi, Tiểu Vô Ưu, cứ như vậy cũng không phải là cách. Cứ để xem liệu có thành công hay không." "Ừm." Mục Vân gật đầu, rồi nhìn sang Mạc Thư Thư hỏi: "Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?" "Vâng." Mạc Thư Thư đáp: "Hãy chờ đó." Hai người bọn hắn sắp xuất quan. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngàn vạn thế giới, vô ngân hư không, giữa cổ lão mà rộng lớn thiên địa. Thời gian trôi qua, một ngày nối tiếp một ngày, một năm nối tiếp một năm, trong không gian to lớn của ngàn vạn thế giới. Mỗi thời khắc đều có những sự việc khác nhau xảy ra, những cuộc tranh chấp khác nhau diễn ra. Chỉ chớp mắt, ngàn năm thời gian đã vội vã trôi qua. Thực tế, ngàn năm đối với những người đã đạt đến thần cảnh trong võ tu thì không đáng để nhắc đến. Vào một ngày như vậy, tại dương thế giới, trong đại dương thiên cung, đại dương thiên cung là mấu chốt quyền lợi của dương thế giới, cũng là trung tâm của liệt dương thần tộc. Lúc này, trong đại dương thiên cung, một tòa cung điện uy nghiêm cao lớn, rất nhiều thân ảnh đang tập hợp. Những người này đều có vóc dáng cao lớn, tu vi mạnh mẽ. Trên mi tâm mỗi người đều có lạc ấn của một đạo cực nóng thái dương tiêu chí. Tại chỗ sâu nhất trong đại điện, một đạo vương tọa lúc này đang trống rỗng. Trước vương tọa có một thân ảnh đứng, chính là Dương Thiên Sách, con trai của liệt dương thần tộc Dương Vương. Dương Thiên Sách đứng bên cạnh vương tọa, dưới chân là hai hàng bình phong nhân vật của liệt dương thần tộc. Từng người đều đứng yên lặng. Những người này đều là nhân vật hạch tâm của liệt dương thần tộc, thấp nhất cũng phải là vực chủ cảnh. Trong đại điện khá yên tĩnh. Rất nhanh, một thân ảnh khác ngồi xuống vương tọa. Hắn dáng người thon dài, thân thể ưu mỹ, mặc một kiện trường bào màu đỏ như ngọn lửa. Thân thể cao lớn của hắn ngồi ở đó tạo cho người khác một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đó chính là Dương Vương, ngàn vạn thế giới, trong số các tuyệt đỉnh nhân vật. Liệt Dương thần tộc là một trong những chí cường giả. Dương Vương sắc mặt hiện lên một tia hồng quang, trên mi tâm có một dấu ấn hỏa diễm, tỏa ra sức mạnh 10 phần. Khi hắn xuất hiện trong đại điện, tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Thiên Sách, đều quỳ một chân xuống đất, tham kiến Dương Vương, tham kiến Dương Vương. Dương Vương hơi xua tay, mọi người lần lượt đứng dậy. Hắn từ từ nói: "Ninh Cẩn Ngôn kia, có tin tức gì không?" Vừa dứt lời, Dương Thiên Sách lập tức lên tiếng: "Chúng ta đã an bài người hồi bẩm tại Thiên Nữ Thần Cung. Ninh Cẩn Ngôn cùng một vị tên là Tần Dương, võ giả nhân tộc, có quan hệ không tầm thường. Hiện tại dường như nàng đang giúp đỡ vị nhân tộc võ giả đó tấn thăng, giúp đỡ nhân tộc võ giả tấn thăng. Ninh Cẩn Ngôn, chẳng lẽ ở nguyên thế giới thật sự động tâm với phàm tục, thích cái nhân tộc kia sao?" Dương Vương cảm thấy điều này có chút không đúng. Suy cho cùng, Ninh Cẩn Ngôn thân là nữ vũ thần của liệt dương thần tộc, năm xưa đã giết rất nhiều kẻ thù. Lý trí mà nói, nàng không thể nào động tâm với phàm tục được. "Nàng đâu rồi?" Dương Vương hỏi với giọng lạnh nhạt. "Nàng, cụ thể không rõ lắm. Lần này Ninh Cẩn Ngôn trở về, dường như trên thân có che giấu thực lực thần bảo." Dương Thiên Sách sắc mặt có phần xấu hổ. Từ khi Ninh Cẩn Ngôn trở về, hắn đã phân tán tất cả nhãn tuyến để điều tra, nhưng cơ bản không thu được tin tức nào. Chủ yếu là, người nữ nhân này, lần trở về này, dường như mang theo nhiều cảm giác thần bí hơn. Khi đó, nàng thân là nữ vũ thần của liệt dương thần tộc, tất cả bí mật đều đã bị bọn họ biết rõ, nhưng lần này không giống như vậy. Dương Vương nhìn về phía Lãnh Thiên Hoa, người đang đứng ở hàng đầu, rồi hỏi: "Ngươi đã tra ra được gì?" Lãnh Thiên Hoa bước ra, khom người nói: "Khởi bẩm vương thượng, Ninh Cẩn Ngôn trước đây không chết trong nguyên thế giới. Điều này thật kỳ quái, có thể là có người trợ giúp. Hơn nữa, người đó hẳn phải có mối liên hệ chặt chẽ với Ninh Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, thuộc hạ đã điều tra lâu, trong ngàn vạn thế giới không tìm thấy bất cứ tin tức gì về người này." Nghe vậy, ánh mắt Dương Vương lạnh đi. Lãnh Thiên Hoa im lặng, không dám giải thích thêm. Tại liệt dương thần tộc lớn lao này, Dương Vương chính là tất cả. Có thể do ngươi tuần tra mà không thu thập được bất kỳ tin tức nào về người đó. Dương Vương nhíu mày. Lãnh Thiên Hoa lại cúi đầu lần nữa: "Nếu như vậy, hãy chuẩn bị động thủ đi." Dương Vương nói chậm rãi, xem những người đứng sau nàng, rốt cuộc là những ai. Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh và Tổ Đốn, ba thống soái, lần lượt khom người đáp lại. Còn Tô Ứng Vũ thống soái thì không có mặt tại đây. Tại Cửu Dương Thiên Trì, Ninh Cẩn Ngôn cùng Tần Dương đang ở bên trong, tại nơi to lớn của Cửu Dương Thiên Trì. Cửu Lần Hạo Dương đứng giữa không trung, phóng ra khí tức nóng rực từ Thái Dương. Toàn bộ dương khí đều hội tụ vào thể nội của Tần Dương. Tiếp theo, Ninh Cẩn Ngôn không mặc quần áo, toàn thân trần trụi, hai tay kề sát vào lưng Tần Dương. Từ thể nội của hắn hấp thu lực lượng, hai người đã tu hành bên nhau qua trăm vạn năm, thời gian ở đây trôi qua không giống với thế giới bên ngoài. Đại đa số thời gian, hai người đều tự mình tu hành, chỉ khi cần thiết mới cùng nhau tụ tập một chỗ. Ninh Cẩn Ngôn bên người có đứa con nhỏ, Tần Dương hầu như đều nhường nhịn nàng. Dẫu vậy, việc tu hành này đối với Tần Dương mà nói, thực sự là thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, trong những năm gần đây, hai người cùng nhau tu hành, Tần Dương thường xuyên rơi vào trạng thái điên cuồng, vì thể nội chứa quá nhiều dương khí cực nóng. Ban đầu, Ninh Cẩn Ngôn còn giúp hắn hỗ trợ. Tuy nhiên, về sau nàng cũng nhận ra, việc Tần Dương hấp thu quá nhiều dương khí cực nóng khiến hắn không thể giải quyết được, dẫn đến việc nàng cũng bị ảnh hưởng trong tu hành. Vì vậy, Ninh Cẩn Ngôn quyết định dùng chính mình để giúp Tần Dương giải quyết vấn đề này. Sau đó, gần như mỗi khoảng thời gian, hai người đều tiến vào một trạng thái lẫn nhau. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nhiều năm như vậy, mù cũng hình thành một chút cảm tình. Đối với Tần Dương, Cửu Dương Thần Phạt Thuật quả thực là một thuật pháp vĩ đại mà đời vua khai sáng, quá cường đại. Cốt lõi của Cửu Dương Thần Phạt Thuật chính là hấp thu Cửu Dương chỉ khí, mà Cửu Dương Thiên Trì hoàn toàn thỏa mãn điều này. Dùng Cửu Dương chỉ khí vào thể, tu hành, phối hợp với các thuật pháp công kích. Qua nhiều năm, Tần Trần có thể nói là đã hoàn toàn lĩnh hội được thuật ảo diệu này. Môn thuật pháp này bao gồm 9 quyển. Với thực lực và thiên phú của Ninh Cẩn Ngôn, nàng tu hành 8 quyển trước với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Còn Tần Dương do thực lực bản thân không cao, nên hắn chỉ có thể từng bước một tiến lên. Hiện nay, hai người đã tu hành đến mức tối hậu, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt mỏi. Hiện tại, thực lực của Tần Dương đã từ giới chủ tầng thứ vượt qua tinh chủ tầng thứ, thành công đạt tới vực chủ sơ kỳ cảnh giới, không thể không nói. Khi thực sự tu hành, Tần Dương mới cảm nhận rõ ràng độ khó của việc thăng tiến trong hai cảnh giới giới chủ và tinh chủ. Có thể nói, việc thăng tiến từ giới chủ lên một phẩm so với việc thăng lên một đại cảnh giới như thần cảnh còn khó hơn. Quả thật là đúng với câu nói, cảnh giới càng ít, thăng tiến càng khó. Lúc này, bên trong Cửu Dương Thiên Trì, nóng rực chỉ khí đã gần như biến mất hơn nửa. Điều này là do Tần Dương và Ninh Cẩn Ngôn trong suốt nhiều năm qua đã từng bước thu nạp vào thể, dùng để thăng tiến bản thân. Tần Dương trong khoảng thời gian này đã đạt được sự thăng tiến to lớn, mà Ninh Cẩn Ngôn thì không cần phải bàn. Ít nhất, trước mắt, khi Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn, hắn vẫn cảm thấy nàng thâm sâu khó lường. Đó là thực lực thâm bất khả chắc, không phải thứ khác. Sau một hồi lâu, Ninh Cẩn Ngôn thở ra một hơi, hai tay buông ra khỏi lưng Tần Dương. Lúc này, Tần Dương xoay người lại, nhìn Ninh Cẩn Ngôn, đôi mắt hiện lên một tia đỏ tươi. Nếu không được rồi sao? Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày. Đúng vậy. Tần Dương cúi đầu nhìn thân thể mình, sự đấu trí dâng trào trong lòng. Ninh Cẩn Ngôn, với gương mặt xinh đẹp, hiện ra vài phần hồng nhuận, nói, vậy hãy đến đi. Tần Dương không hề khách sáo, trực tiếp nhào tới bên người Ninh Cẩn Ngôn. Trong thiên trì, ánh sáng lượn lờ, giữa hai người lại lần nữa đạt đến khoảng cách không còn. Dần dần, bốn phía vân vụ cuồn cuộn, hai thân ảnh biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại những âm thanh nén lại, cùng với thỉnh thoảng những tiếng cao ngang không thể kiềm chế vang lên. Sau một hồi nông, hai người tự xếp bằng ngồi dưới đất, tiêu hóa thể nội tinh khí thần. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, trong mắt nào tràn đầy sự hiếu kỳ. Hắn, một người tinh nguyên như vậy, lại có thể giúp nàng rất nhiều, thậm chí còn cho nàng một tia hiểu ra về vương đạo khế cơ, thật là kỳ quái. Ninh Cẩn Ngôn cũng biết rõ, ban đầu Tần Dương quả thực không thể áp chế bản thân, nhưng theo Tần Dương tu hành càng cao, hiểu rõ về Cửu Dương Thần Phạt Thuật ngày càng nhiều, hắn chắc chắn có thể kiềm chế được nội tâm xúc động. Có lẽ Tần Dương không nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, nàng cũng có chút kháng cự, nhưng sau đó lại theo mong muốn của Tần Dương. Dù nói thế nào, tinh nguyên của Tần Dương đối với nàng thật sự có thể coi là huyền diệu. Một hồi lâu sau, chín khỏa hạo dương trong bầu trời, cửu dương khiên chỉ dần dần biến mất. Tần Dương mở miệng nói, nhìn xem, tu hành đã kết thúc, đây là chuyện tốt. Ninh Cẩn Ngôn lúc này đứng dậy, thân hình đã khoác lên một chiếc váy sam thon dài, làm nổi bật lên tư thái ưu mỹ động lòng người của nàng. Chỉ là rất nhanh, bên ngoài chiếc váy sam hiện ra một bộ giáp rực đỏ như lửa, che kín ngực nàng, bụng, cùng với hai khuỷu tay và đầu gối. Ngay lập tức, tư thế uy nghiêm và mạnh mẽ của nữ vũ thần hiện ra trước mặt Tần Dương. Hắn nhìn Ninh Cẩn Ngôn, thân sắc lạnh lùng hỏi, thế nào? Không có gì. Tần Dương cười đáp, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ cũng đẹp vô cùng. Ha ha, Ninh Cẩn Ngôn nghiêm túc đáp lại, không khỏi nói, chẳng lẽ ngủ cùng ta nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn chưa chán ghét sao? Thế nào có khả năng chán ghét? Tần Dương cười nói. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương nhưng không nói gì thêm. Cửu Dương Thiên Trì là một nơi huyền diệu tồn tại trong cổ lão thế giới. Việc Ninh Cẩn Ngôn di chuyển đến đây chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa, việc có thể giấu giếm Liệt Dương thần tộc những người khác quả thực không đơn giản. Có vẻ như Ninh Cẩn Ngôn đã chuẩn bị từ trước. Công cao chấn chủ, nhiều nhân vật trọng yếu trong các thế lực không phải không biết điều này, nhưng dù có biết cũng rất khó để thay đổi. Dương Vương thực lực cường đại, là một trong những nhân vật tuyệt đỉnh của vô vàn thế giới, nhưng vẫn lo lắng rằng Ninh Cẩn Ngôn sẽ làm ra điều gì bất lợi trong thời gian này. Có thể không chỉ có lòng dạ nhỏ mọn, mà cụ thể vì nguyên nhân gì Tần Dương tự nhiên không biết. Chỉ bất quá trăm vạn năm bế quan tụ hành cửu dương thần phạt thuật cùng với Ninh Cẩn Ngôn song tu, Tần Dương tốt xấu đã đạt đến vực chủ sơ kỳ cảnh giới. Tại ngàn vạn thế giới này, hắn đã thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng không biết hiện tại thương mang đại thế giới ra sao, còn không mặc y phục sao. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, thanh âm mang theo vài phần tức giận, quên, nhiều năm như vậy tu hành, hắn thật sự không có mặc qua y phục, đến nỗi quên mất. Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày, rồi ngọc thủ khẽ kéo, một bộ trang phục màu trắng xuất hiện trong tay hắn. Cái này là một kiện thần binh pháp y, ngươi hãy mặc vào. Tần Dương nhận lấy y phục, rất nhanh mặc vào. Bộ trang phục màu trắng, áo khoác xanh nhạt, khiến hắn không chỉ phiêu giật, mà còn toát lên vẻ đạm nhiên. Chợt, hai người cùng nhau rời khỏi sơn cốc, đến miệng hang. Thanh Nhi và Đó Nhi đã chờ đợi từ lâu. Ngoài ra, còn có vị thống soái Tô Ứng Vũ. Tô Ứng Vũ nhìn thấy Ninh Cẩn Ngôn xuất quan, hơi thở ra nhẹ nhõm. Dương Vương xuất quan, Tô Ứng Vũ nói thẳng, mà lại triệu tập Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh, Tổ Đốn ba vị thống soái từ các tộc khác, nhưng lại không triệu tập ta, cũng không tìm ngươi. Ninh Cẩn Ngôn thản nhiên đáp, trong dự liệu thôi. Khi đó ta vì Liệt Dương thần tộc bị người thương tổn và rơi vào nguyên thế giới, có lẽ hắn nhiều năm qua cũng không nghĩ đến việc tìm kiếm ta. Nói cho cùng, trong lòng hắn, ta một nữ vũ thần chung quy không thể tiếp nhận tộc trưởng, chỉ có nhi tử của hắn mới có thể dùng. Nghe những lời này, Tô Ứng Vũ không nói gì thêm. Rất nhanh, Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương và nói, người có thể rời đi. Hả, ngươi thả ta đi sao? Tần Dương ngạc nhiên. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, tại nguyên thủy thế giới Đế Tôn Các, ngươi có thể vào trong đó. Đế Tôn Các chủ là Vân Tự Trần, ngươi tìm hắn là được. Tần Dương cảm thấy khó hiểu. Ninh Cẩn Ngôn nói tiếp, Đế Tôn Các phía sau chính là phụ thân ngươi. À, Tần Dương biểu hiện ngẩn ngơ. Đế Tôn Các chỉ có mấy trăm vạn năm lịch sử, từng bước một lên đỉnh, hiện nay có thể nói là nơi cường đại nhất bên ngoài bảy đại bá chủ của nhân tộc, trong đó không thể thiếu bóng dáng phụ thân ngươi. Ninh Cẩn Ngôn chân thành nói, ngươi đi tìm phụ thân, rất nhiều sự tình ngươi không hiểu, hắn sẽ nói cho ngươi. Tô Ứng Vũ nhìn Ninh Cẩn Ngôn, muốn nói, nhưng lại thôi. Tần Dương nhìn chằm chằm vào mắt Ninh Cẩn Ngôn, hỏi, ngươi thật sự muốn thả ta đi? Ta lưu lại ngươi chỉ vì giúp ta tu hành. Giờ đây tu hành đã kết thúc, mỗi người sẽ đi về một ngã. Nhìn biểu tình của Ninh Cẩn Ngôn, Tần Dương gật đầu nói, đa tạ. Nói xong, thân ảnh Tần Dương lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Hắn hiện nay đã đạt đến vực chủ sơ kỳ cảnh giới, phóng tầm mắt ra khắp ngàn vạn thế giới, đều thuộc về nhóm người đỉnh cao nhất. Đi ngang qua mỗi cái thế giới hư không, có thể nói là đơn giản tột cùng. Hơn nữa, Trước đây hắn đã tiêu tốn 100 năm để xem quần thư, nên cũng biết rõ nguyên thủy thế giới nằm ở đâu. Khi Tần Dương xuất hiện bên ngoài dương thế giới to lớn, hắn đứng giữa hư không, trong lòng không khỏi trào dâng ngàn vạn cảm khái, hồi tưởng lại ngày hắn vừa mới đến ngàn vạn đại thế giới, chỉ là giới chủ. Dĩ nhiên, giới chủ trong ngàn vạn đại thế giới này cũng coi như là trung thượng tầng, không phải nhân vật nhỏ bé. So với vực chủ, thực sự chỉ là một hạt cát. Bây giờ chỉ chớp mắt, hắn đã trở thành vực chủ. Ngoài thế giới, trải qua ngàn năm, bên trong lại là 100 vạn năm, cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Nguyên thủy thế giới, Đế Tôn Các, Tần Dương lẩm bẩm nói, phụ thân vẫn còn có chút bản sự đây. Lời vừa dứt, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Hắn không phải là trực tiếp chạy trốn, Ninh Cẩn Ngôn gặp nguy cơ, hắn biết rõ, không thể nào bỏ mặc nàng, không nói đến trong bụng nàng có hài tử. Những năm gần đây ở bên nhau, hắn cũng không thể nào không quan tâm đến Ninh Cẩn Ngôn. Hiện tại hắn cảm thấy một mình cô đơn, nếu như có thể tìm đến phụ thân và Đế Tôn Các để giúp đỡ, có lẽ Ninh Cẩn Ngôn sẽ không phải gặp nguy hiểm. Những năm tháng cùng Ninh Cẩn Ngôn tu hành, Tần Dương cũng cảm nhận được thực lực khủng bố của nàng. Càng theo hắn, hắn càng hiểu vương giả là những người vô pháp bị đánh bại, dù gọi là bán vương, hắn cũng không có vương đạo tự thân, nên không thể thắng được chân chính vương. Dương vừa nghĩ đến việc để Ninh Cẩn Ngôn chết, nhưng cho dù nàng khôi phục đến đỉnh phong, cũng khó lòng chiến thắng Dương Vương. Như vậy, có lẽ phụ thân của nàng sẽ có khả năng trốn thoát. Chỉ bất quá, hắn không biết rõ Ninh Cẩn Ngôn có nguyện ý hay không trốn, bởi tính tình của nàng không giống như Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương. Khi hắn đang suy nghĩ mông lung, một thanh âm đột nhiên vang lên giữa không gian hư, Khổng Vô Ngân. Chỉ trong chốc lát, bốn phía xuất hiện những thân hình khổng lồ mặc giáp trụ, những thân hình mặc khải giáp kia, tính chất bất phàm, mỗi người đều mang theo một khí tức sát phạt mãnh liệt, hiển nhiên là thường xuyên ngâm mình trong chiến trường. Hơn nữa, mỗi người đều có một dấu ấn mặt trời ở giữa trán, đó chính là người của Liệt Dương thần tộc. Lúc này, đầu lĩnh là một vị thanh niên, dáng người cao gầy, phong thái như ngọc, trên mặt mang theo vài phần bình thản. Hắn nhìn Tần Dương với ánh mắt đánh giá. Dương Thiên Sách, Tần Dương lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, tại Thiên Nữ Thần Cung, Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương rời đi, biểu tình bình tĩnh như nước. Tô Ứng Vũ bên cạnh không khỏi mắng, người này thật quá vô tâm. Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày. Tuy rằng ngươi và hắn là đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu không có Cửu Dương Thiên Trì, hắn liệu có thể từ một giới chủ nhỏ bé vươn lên hiện nay thành vực chủ? Ninh Cẩn Ngôn nghe vậy, khẽ cười, cũng không hẳn như vậy. Chính hắn cũng đã mất 100 vạn năm thời gian vì ta. Ta chỉ là hỗ trợ hắn mà thôi. Nghe Ninh Cẩn Ngôn nói, Tô Ứng Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Ninh tỷ tỷ, ngươi sẽ không thích hắn chứ? Ninh Cẩn Ngôn sắc mặt biến đổi, nhìn Tô Ứng Vũ. Tô Ứng Vũ liền nói ngay, ngươi trước đó không phải như vậy. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ trầm mặc. Sau một hồi lâu, Ninh Cẩn Ngôn mở miệng. Đại Dương Thiên Cung kia, bọn họ có lẽ đã chuẩn bị tốt. Ninh Cẩn Ngôn thở dài, nói, đã như vậy, chỉ còn cách đối mặt. Tiểu Vũ, thực ra, tỷ tỷ, Tô Ứng Vũ liền nói ngay, giữa ngươi và ta, không cần phải nói thêm điều gì khác. Tốt, Ninh Cẩn Ngôn cười một tiếng, rung động lòng người, Vô Ngân tinh không. Giữa các vì sao, là một phiến hoang phế, Tần Dương đơn độc một mình, bốn phía xung quanh. Các đạo thân ảnh đứng giữa hư không của thiên địa, những thân ảnh này, giữa các ngôi sao khổng lồ, nhìn lên thật nhỏ bé, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ. Tần Dương nhìn về phía trước, thấy Dương Thiên Sách thong dong đứng vững, Dương Vương chỉ tử, Liệt Dương thần tộc thái tử gia, nhân vật như vậy, nếu là trước đây, hắn thực sự không có tư cách ngưỡng vọng. Tần công tử, ngươi định đi đâu vậy? Dương Thiên Sách nhìn Tần Dương, mỉm cười, thái độ ôn hòa. Ta không phải người của các ngươi Liệt Dương thần tộc, điều này không cần ngươi xen vào. Tần Dương nhíu mày, lập tức đáp, ngược lại, vị thái tử gia này, ngươi nhàn rỗi không có việc gì, thì ngăn cản ta làm gì? Dương Thiên Sách vẫn mỉm cười, nói, Tần công tử, không bằng đến Đại Dương Thiên Cung nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Tần Dương cười nhạo, nếu ta không muốn đi thì sao? Vậy thì, không đến phiên ngươi quyết định, Dương Thiên Sách đáp, bàn tay nắm lại. Bốn phía thân ảnh, toát ra một cỗ áp bách mạnh mẽ. Tần Dương thấy cảnh này, không khỏi cười nói, Dương Thiên Sách, nói thật, ta không biết Dương Vương rốt cuộc đang tính toán điều gì. Nhưng Ninh Cần Ngôn rủ, sao cũng là nữ vũ thần của các ngươi Liệt Dương thần tộc, nếu các ngươi xuống tay với nàng, chẳng khác nào tự trả một tay. Các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Dương Thiên Sách nghe đến lời nói ấy, cười khổ lắc đầu. Lúc đó, phụ vương ta từng nghĩ gả Ninh Cẩn Ngôn cho ta. Mượn cơ hội này, ta và nàng sẽ thành phu thê. Và hai tử của chúng ta sẽ trở thành vương của đời sau Liệt Dương thần tộc. Nhưng Ninh Cẩn Ngôn đã cự tuyệt. Ngươi phải biết, một vị nữ vũ thần cường đại như vậy, khó mà khống chế. Mà sự nguy hiểm của nàng chắc chắn lớn hơn lợi ích mà ngươi có thể nhận được. Tần Dương nhíu mày, Dương Thiên Sách tiếp tục nói. Tần Dương, ngươi hãy biết rằng, qua nhiều năm như vậy, Ninh Cẩn Ngôn chưa từng coi trọng một nam tử nào. Kia, ngươi nghĩ sai rồi. Tần Dương thẳng thắn đáp, nàng không phải coi trọng ta, mà chỉ là lợi dụng ta. Sau khi lợi dụng xong, sẽ thả ta đi. Không, sau khi lợi dụng xong, nàng có thể sẽ giết ngươi. Nhưng có thể nào không làm vậy? Điều này đủ để chứng minh, ngươi từ nguyên thế giới đi ra. Nhân tộc của ngươi không đơn giản, Dương Thiên Sách từ từ nói. Đến mức ngươi không đơn giản ra sao? Ta nghĩ, cùng ta trở về, ngươi sẽ biết rõ. Ta không nguyện ý, Tần Dương đáp. Vậy thì đắc tội, Dương Thiên Sách vùng tay. Những thân ảnh xung quanh lập tức lao tới. Trong khoảnh khắc, giữa không gian hư không vô ngân, khí tức khủng bố cuộn trào. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, rồi ánh mắt rơi trên người Dương Thiên Sách. Lạnh lùng nói, nhìn ra, quả nhiên là nói không ổn liền muốn đánh. Ngay sau đó, Tần Dương nắm chặt hai tay. Đột nhiên, ngàn vạn tinh quang lấp lánh, ngay lập tức ngưng tụ thành vô tận tinh quang kiếm. Những đạo tinh quang kiếm ấy liền khuếch tán ra bốn phía. Phốc phốc phốc phốc, ngay lập tức, từng đạo thân ảnh lao về phía Tần Dương, bị tinh quang kiếm khí xuyên thủng, hóa thành bột mịn. Dương Thiên Sách nhíu mày, người này đã đạt đến vực chủ rồi sao? Hàng ngàn năm trước, hắn gặp Tần Dương chỉ là một giới chủ, chớp mắt mà thôi, giờ đã thành tựu vực chủ. Giới chủ và tinh chủ là hai cảnh giới khó khăn hơn rất nhiều so với tiên cảnh và thần cảnh. Hắn đã vượt qua như thế nào? Khắp người Tần Dương tỏa ra những đạo tinh thần kiếm khí lượn lờ. Nhận thức lại một lần, Tần Dương thản nhiên nói, ta là Tần Dương, con của vô thượng thần đế Mộc Vân, xuất thân từ nguyên thế giới. Ngay sau đó, Tần Dương nắm chặt tay. Một chuôi thần kiếm thuần túy được ngưng tụ từ tinh thần, chỉ khí xuất hiện, lấp lánh với hào quang rực rỡ, khiến người khác hoa mắt trong trăm vạn năm tu hành tại Cửu Dương Thiên Trì. Tần Dương không chỉ chuyên tâm tu luyện Cửu Dương Thần Phạt Thuật, mà còn không biết ngày đêm vận chuyển vô tận tinh thần chỉ khí trong Phong Thần Châu, dung hợp với bản thân. Lúc đó, hắn chỉ mới dọn sạch hơn vạn khỏa sao trời, bây giờ đã là trăm vạn khỏa sao trời. Đồng thời, quá trình này diễn ra không ngừng. Theo Tần Dương đạt đến vực chủ, điều đó có nghĩa, ngay cả khi không tu hành, Tần Dương vẫn luôn dung hợp tinh thần chỉ khí, liên tục cường đại hóa bản thân. Hơn nữa, vạn cổ tỉnh thần quyết, hiện nay hắn đã vượt qua quyền 8. Đại huyền thông thiên thuật chính thức bắt đầu quyển thứ 9 của vạn cổ tỉnh thần pháp, ngưng tỉnh thần chỉ khí, tụ ngàn vạn chi pháp, đến vực chủ cảnh, hắn trưởng khống thiên địa chi vực, ngưng tụ một phương thiên địa, diễn hóa một phương thế giới, có vô cùng cường đại huyền diệu năng lực. Cảnh giới này tồn tại, có một chủng tinh thông tại vạn vật phản pháp quy chân chi năng, vạn cổ tinh thần pháp hải tâm, chính là vận chuyển vô cùng, vô tận tinh thần chi khí, có thể diễn biến thành ngàn vạn công kích. Đời này bắt đầu, Tần Dương chú trọng tu hành vạn cổ tinh thần quyết, 9 quyển nội dung, hiện nay hắn cuối cùng đã đi đến quyển thứ 9. Đem toàn bộ 9 quyển chi pháp dung hợp một thể, rốt cuộc minh bạch môn thuật pháp này cường đại, thậm chí phối hợp với Phong Thần Châu và ngàn vạn khỏa sao trời, tinh thần chi khí, môn pháp này ở một mức độ nhất định còn mạnh mẽ hơn Cửu Dương Thần Phạt Thuật. Hắn thật không biết phụ thân rốt cuộc từ đâu có được môn thuật pháp này, mà phụ thân lại không tu luyện, ngược lại để hắn tu hành. Nếu nói phụ thân thiên phú không đủ, không thể tu thành, thì tuyệt đối là nói nhảm. Lúc này, Tần Dương cầm tỉnh thần kiếm, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Sách, cười nói, ngươi đến bắt ta, cha ngươi có biết rõ không? Câu hỏi này vừa ra, Dương Thiên Sách khẽ giật mình. Tần Dương tiếp tục, ta chỉ mới đến ngàn vạn thế giới một thời gian ngắn, cũng không nổi danh. Nếu Trảm Liệt Dương thần tộc thái tử ra nghe lời nói cuồng vọng của Tần Dương, Dương Thiên Sách thoáng chốc thất thần, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nhìn Tần Dương, trong mắt lộ ra sát cơ. Gã này thật quá càn rỡ. Oanh, trong khoảnh khắc, Dương Thiên Sách vẫy tay, hư không run lên, một chuôi trường thương màu đen bỗng xuất hiện trong tay hắn. Tần Dương, nếu ngươi cảm thấy mình có chút bản lĩnh, thì ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay bắt ngươi trở về. Hắn nói, Tần Dương và Ninh Cẩn Ngôn có mối quan hệ không bình thường. Nếu bắt được Tần Dương, Dương Thiên Sách có thể làm một số việc để cản trở Ninh Cẩn Ngôn. Dù Ninh Cẩn Ngôn đã rời bỏ Liệt Dương thần tộc nhiều năm, nhưng nàng vẫn nắm giữ một lực lượng nhất định trong tộc. Thực tế, lực lượng của Ninh Cẩn Ngôn hiện nay không thể nào đối kháng được với Phụ Vương, nhưng cũng có thể gây ra nội loạn trong Liệt Dương thần tộc. Việc bắt Tần Dương sẽ là một cơ hội tốt, có thể khiến Ninh Cẩn Ngôn bị trói buộc ở một mức độ nhất định trong không gian hư không vô ngân. Giữa hai người, khí tức lượn lở, cỗ khí tức mạnh mẽ hơn từng đợt phóng thích ra. Hai người cách nhau một khoảng, nhưng đều phóng ra sát khí cường hoành. Khí tức này bao trùm cả không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên một ngạt. Oanh, ngay sau đó, hai thân thể bỗng chốc va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gầm khủng khiếp vang lên, lấp đầy cả không gian. Cửu Dương thần phạt thuật lập tức hiện ra uy năng. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh Tần Dương, vô tận quang mang cực nóng lấp lánh, tựa như ngưng tụ ra chín hỏa thái dương, phát ra nhiệt độ khủng khiếp. Đi, hắn quát nhẹ, vô số quang mang nóng bỏng hóa thành ngàn vạn đạo thất luyện, trực tiếp lao về phía Dương Thiên Sách mà oanh kích. Dương Thiên Sách thấy cảnh này, lập tức dương lên trường thương màu đen, bên ngoài bao trùm một tầng hắc viêm. Xung quanh hắn cuồn cuộn nhiệt lãng càn quét. Liệt Dương thần tộc vốn yêu thích ánh mặt trời, với hai khỏa thái dương đứng sóng vai, điều này cũng phần nào có thể thấy rõ khủng bố nhiệt độ cao lượn lờ. Hai thân thể cùng nhau chờ thời điểm va chạm, Cửu Dương thần phạt thuật hấp thu lực lượng mặt trời, phát ra khí tức không gì sánh kịp của phần thiên diệt địa. Còn Dương Thiên Sách cũng sở hữu thuật pháp tương tự, biểu thị cho uy năng của phần thiên diệt địa. Chỉ trong một sát na, hai người va chạm, bộc phát ra vô tận lực lượng khủng khiếp, bao trùm không gian xung quanh. Vực chủ sơ kỳ, Dương Thiên Sách nhanh chóng cảm nhận thực lực chân chính của Tần Dương, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã sớm đạt đến vực chủ hậu kỳ, còn Tần Dương chỉ mới bước vào vực chủ sơ kỳ, lại dám mơ tưởng đối đầu với hắn, thật là si tâm vọng tưởng. Âm thanh oanh oanh âm vang vọng trong không gian, thời không băng liệt, thậm chí kéo theo từng khỏa hoang vu, tinh cầu vỡ nát. Oanh, đột nhiên, một đoạn thời khắc, giao thủ giữa hai thân ảnh, một thân ảnh từ hư không rơi xuống, đập xuống một tòa hoang vu sao trời. Tại nơi đó, sao trời lập tức nứt ra một nửa, hạt bụi sôi trào, một thân ảnh khác từ từ hạ xuống từ giữa không trung, nhìn lấy người nằm dưới đất. Liệt Dương thần tộc thái tử gia, vực chủ hậu kỳ, Tần Dương mặc bộ bạch y, nhìn thanh niên nằm trên sao trời, khinh miệt nói, chỉ có bấy nhiêu thôi. Lúc này, trong lòng hắn cũng không khỏi kinh ngạc, thật sự là rất khoa trương. Hắn vốn tưởng rằng mình và Dương Thiên Sách sẽ phải trải qua một trận khổ chiến, nhưng kết quả lại là Dương Thiên Sách quá yếu ớt. Vực chủ cảnh giới chia thành ba trọng, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, còn có một khái niệm gọi là vực chủ đỉnh phong, chỉ những ai đạt đến cực hạn của vực chủ cảnh. Dương Thiên Sách tuy là vực chủ hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không thể gây áp lực cho hắn. Cửu Dương thần phạt thuật, vạn cổ tinh thần pháp, hai đại thần pháp này thật sự khủng bố đến mức nào. Hắn không thể không hiểu tại sao Ninh Cẩn Môn lại hao tâm tổn trí để tu hành hai môn pháp này. Nàng vốn là Liệt Dương thần tộc nữ vũ thần, chắc chắn có rất nhiều thần pháp. Tại sao lại chấp nhất với Cửu Dương thần phạt thuật? Không phải vì nó đủ cường đại sao? Trước mắt, Tần Dương có thể nói là đã tự mình nghiệm chứng điều này. Là con trai của Liệt Dương thần tộc Dương Vương, Dương Thiên Sách, vực chủ hậu kỳ, há lại là phế vật. Hắn không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Điều này đủ để chứng minh không phải Dương Thiên Sách yếu đuối, mà là hắn quá mạnh. Tần Dương đại sải bước tiến đến trước mặt Dương Thiên Sách, Dương Thiên Sách sắc mặt thoáng biến, nắm chặt trường thương, lực lượng trong cơ thể nhấp nhô, chớ có phản kháng. Tần Dương vung tay lên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đè Dương Thiên Sách xuống đất. Dương Thiên Sách sắc mặt trắng bệch, từng ngụm tiên huyết phun ra, lại nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh hãi. Ngươi tu luyện thần pháp? Dương Thiên Sách run rẩy nói. Là vương thần pháp. À, đúng vậy. Tần Dương nhấc Dương Thiên Sách lên, nói. Ngươi có biết rõ nguyên thế giới bên trong Ngọc Tiêu Diêu không? Một vị nhân vương, Ngọc Tiêu Diêu. Dương Thiên Sách nhìn Tần Dương, run rẩy nói. Là Cửu Dương thần phạt thuật. Ồ, hắn biết rõ rồi. Tần Dương nhìn Dương Thiên Sách. Dương Thiên Sách lập tức nói. Ninh Cẩn Ngôn sớm đã không muốn thần phục ta phụ vương. Nàng năm đó rời khỏi Dương thế giới, sớm đã có kế hoạch. Một nữ nhân tâm cơ thâm trầm. Tần Dương nhìn Dương Thiên Sách, không khỏi cười nói. Ngươi nói như vậy là không đúng. Người nào mà không muốn trở thành vương? Huống hồ các ngươi Liệt Dương thần tộc có thêm một vị vương, chẳng phải là càng mạnh hơn sao? Đến lúc đó, khi gọi là chín đại thần tộc, các ngươi Liệt Dương thần tộc sẽ là đệ nhất. Dương Thiên Sách lập tức nói. Ngươi hiểu cái gì? Phụ vương ta năm xưa vì cưỡng ép đột phá mà bị thương, thọ nguyên không bằng những vương giả khác. Như Ninh Cẩn Ngôn đã thành vương, thì tương lai Liệt Dương thần tộc chỉ có nàng làm vương. Ta tính cái gì? Tần Dương nghe vậy, vỗ vỗ vai Dương Thiên Sách, không khỏi cười nhạo nói. Ngươi cũng chỉ có tâm tư này, thật đáng đời ngươi bị ta bắt. Dương Thiên Sách biểu tình ngẩn ngơ. Tần Dương lại nói. Ta đối với ngàn vạn thế giới không hiểu rõ. Hiện nay dù có thực lực cường đại, cũng cần phải mở mang kiến thức, nhìn ngó nhiều hơn. Hãy để ngươi dẫn đường, đi khám phá mỗi cái cổ thế giới, mỗi thiên địa mà ngươi tương đối quen thuộc. Dương Thiên Sách nhìn Tần Dương, ngơ ngác hỏi. Ngươi không giết ta? Giết thì có lẽ ta cũng muốn giết, nhưng không phải lúc này. Tần Dương bấm tay một cái, một đạo sinh tử ám ấn ngưng tụ, trực tiếp bao trùm Dương Thiên Sách, rồi nói. Đi thôi, ngươi là thái tử của Liệt Dương thần tộc, hẳn là quen thuộc hơn ta, hãy làm người dẫn đường cho ta. Lời vừa dứt, khóe miệng Dương Thiên Sách giật giật. Đi, hai thân ảnh kết bạn rời đi. Cho đến khi hai người biến mất, gần như muốn sụp đổ cả bầu trời, hai thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Một người mặc trường bào màu bạc, người kia mặc trường bào màu xanh lục. Người mặc màu bạc nhìn rất trẻ, còn người mặc màu xanh lục thì đã già yếu. Quy Nhất Tiên, tiểu tử này sẽ không bị Ninh Cẩn Ngôn gài bẫy chứ? Lão giả mặc lục bào kinh ngạc nói. Thiếu niên mặc ngân bào cười nói. Ninh Cẩn Ngôn xem ra cũng động lòng phàm. Tiểu tử này có sức hấp dẫn rất lớn đây. Mệnh Nhất Nguyên, ngươi vừa cảm nhận được sức sống của hắn ra sao? Thiếu niên ngân bào hỏi. Mệnh Nhất Nguyên liền đáp. Đương nhiên là cảm nhận được. Sức mạnh của hắn mạnh mẽ đến mức đáng sợ, căn bản không giống như là vực chủ sơ kỳ, ngược lại giống như là vực chủ hậu kỳ cực hạn. Quy Nhất Tiên, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mệnh Nhất Uyên tiếp tục nói. Tiểu tử này cảm giác như bị Ninh Cẩn Ngôn đoán ra một lần giống như. Ha ha ha ha, ngân bào thiếu niên cười lớn một tiếng rồi nói. Nhìn xem, Mục Vân Đôi khi cũng nghĩ thoáng hơn một chút, ngược lại là ngươi ta quá nhiều lo lắng. Nhất Uyên thần đế Mệnh Nhất Uyên và Nhất Tiên thần đế Quy Nhất Tiên, hai vị này từng là những thần đế cổ xưa nhất trong nguyên thế giới. Sau khi Cửu Thiên Vân Minh được thành lập và Mục Vân thành tựu vô thượng thần đế, hầu hết các thần đế có uy tín lâu năm đều buông tay không quản, sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Quy Nhất Tiên và Mệnh Nhất Uyên vì là lão hữu nên hai người ngày ngày gần gũi như hình với bóng. Quy Nhất Tiên trưởng quản thời không đại đạo, tinh thông sự kỳ diệu của thời gian và không gian. Mệnh Nhất Uyên trưởng quản sinh mệnh đại đạo, có những nghiên cứu tuyệt diệu về sinh mệnh của thiên địa vạn vật. Hai người vốn lo lắng cho an nguy của Tần Dương đến để quan sát, kết quả lại thấy Tần Dương đánh bại Dương Thiên Sách. Dương Thiên Sách ở trong ngàn vạn thế giới thuộc tầng thứ vực chủ, không phải là nhân vật xuất sắc nhất, nhưng cũng không phải là hạng phàm tục. Hiện tại Tần Dương thực sự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với điều này, nội tâm Quy Nhất Tiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn từng cùng Mục Vân trải qua rất nhiều, đối Mục Vân hắn cảm thấy như đang đối đãi với một người con trai, như một bằng hữu, tình cảm rất kỳ diệu. Bây giờ, nhìn Tần Dương, tự nhiên là như đối đãi với vấn bối. Đi đi, Quý Nhất Kiên cười, ha hả nói. Tiểu Trần Tử hẳn là đang tính toán việc dạo chơi trong ngàn vạn thế giới. Chúng ta không cần quấy rầy hắn, chỉ cần chăm chú vào dương thế giới là được. Hai thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy nữa. Thời gian trôi qua một năm. Sau khi Tần Dương rời khỏi dương thế giới, mang theo dương thiên sách, hắn không trực tiếp đi tới nguyên thủy thế giới Đế Tôn Các, mà chọn đi tới ô thế giới. Tại đây, hắn trải nghiệm cuộc sống của ô thản nhật tộc, đồng thời cũng ghé thăm lê thế giới, sơ thế giới, minh thế giới và nhiều nơi khác. Chín đại thần tộc nằm trong chín đại thế giới, đều là những thế giới cổ xưa nhất. Mỗi thần tộc có tập tính và sinh hoạt khác nhau, cách định nghĩa về võ đạo của mỗi người cũng không giống nhau. Rất nhiều tên gọi trong các cảnh giới đều khác nhau, nhưng cuối cùng, con đường võ đạo vẫn là tương đồng. Chỉ chớp mắt, hơn trăm năm đã trôi qua, ngàn vạn thế giới quá lớn. Tần Dương cùng Dương Thiên Sách chỉ nhẹ nhàng du lịch trong những cổ lão thế giới này, mà cũng đã tiêu tốn hơn trăm năm thời gian. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đối với Tần Dương cũng là một cuộc khai thác to lớn. Một ngày nọ, Tần Dương cùng Dương Thiên Sách đang ở trong đế thế giới, trong một tòa thành cổ. Nơi đây náo nhiệt tấp nập. Trong một gian tửu lâu, Tần Dương ngồi bên bàn, còn Dương Thiên Sách đứng bên cạnh. Tần Dương mặc bộ trang phục màu trắng, trông như một thế gia công tử, mang khí chất vô song. Dương Thiên Sách đứng sau lưng Tần Dương, ăn mặc như một gã sai vặt, thành thật và tôn kính. Đế thế giới là một vùng cổ xưa, nơi đế thiên thần tộc lưu lại, có lịch sử rất lâu dài. Tần Dương cùng Dương Thiên Sách hiện đang ở trong một thành trì có tên là Đế Đông. Thành Đế Đông tọa lạc cách đại bản doanh của đế thiên thần tộc chỉ vài trăm dặm, là một tòa thành cực kỳ phồn hoa. Tại đây, người ra người vào đều là võ giả, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài vị đại nhân vật thuộc vực chủ cảnh. Vì vậy, Tần Dương không cảm thấy đột ngột khi xuất hiện tại nơi này. Đế thiên thần tộc, đế minh chính là từ đế thiên thần tộc mà ra. Tần Dương nâng chén rượu lên, lẩm bẩm nói, Dương Thiên Sách, ngươi có biết rõ đế minh không? Biết rõ, Dương Thiên Sách liền đáp, đế minh là một vị hoàng tử của đế thiên thần tộc. Ban đầu, người này không có thiên phú tốt, không được coi trọng, nhưng sau đó không biết đã đi đâu. Khi trở về, thì lại phát triển rất tốt trong đế thiên thần tộc. Hiện nay địa vị rất cao, tuy nhiên, hắn rõ ràng đã bị ta phụ thân giết. Tần Dương lẩm bẩm nói, Dương Thiên Sách nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, nhưng không nói thêm gì. Tần Dương tiếp tục, người như vậy, làm sao có thể chết trong lúc chạy trốn được? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc bình thản. Trong hơn trăm năm qua, hắn đã hiểu rõ tình hình của các đại thần tộc và các thế lực nhân tộc trong ngàn vạn thế giới, cuối cùng có thể đưa ra những phán đoán lớn. Thần tộc có 9 vị vương, nhân tộc có 7 vị vương, mỗi một người đều có những câu chuyện truyền kỳ. Ngươi có nghe không? Dương thế giới đang xảy ra đại sự. Cái đại sự gì? Đại Dương Thiên Cung lại phái người bao vây thiên nữ thần cung. Nghe nói Dương Vương muốn tiêu diệt nữ vũ thần. Đừng nói bậy, Liệt Dương thần tộc nữ vũ thần vừa trở về, làm sao có thể là chiến thần của Liệt Dương thần tộc? Dương Vương thế nào có thể động thủ với nàng? Là thật, nghe nói chúng ta đế thế giới đế thiên thần tộc hiện tại cũng đang âm thầm nắm quyền. Dương Vương muốn giết nữ vũ thần của chính tộc mình. Cái này ngươi không biết sao? Công cao trấn chủ à, nghe nói Dương Vương, đứa con của hắn là Dương Thiên Sách, lại là một phế vật. Hắn muốn cưới nữ vũ thần nhưng bị từ chối. Dự đoán Dương Vương cảm thấy con trai mình không thể kế thừa vị trí của mình. Nghĩ rằng trước giờ phải giúp nhi tử dọn sạch chướng ngại. Trong nháy mắt, trong tiểu lâu, chủ đề bàn luận trở nên sôi nổi. Dương Thiên Sách nghe những người xung quanh nghị luận, trong lòng tức giận không ngừng. Ngươi toàn ra đều là phế vật. Dương Thiên Sách tức giận mắng thầm. Trong rất nhiều vương dòng dõi, hắn không tính là đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối cũng là trung thượng tầng. Cái gì mà cẩu thí phế vật? Đừng nhìn hắn bại bởi Tần Dương, một vực chủ sơ kỳ. Đây không phải là hắn phế vật, mà là do Tần Dương tu hành thần pháp quá khủng bố. Lúc này, Tần Dương để đũa xuống, lẩm bẩm, du tẩu một vòng cũng nên trở về. Suy cho cùng, ta cũng không thể để nàng xảy ra chuyện. Dù nói thế nào, Ninh Cẩn Môn chính là Cốc Tân Nguyệt, một thân thể, hai tư tưởng, Có thể thân thể này và hai tư tưởng đều có liên quan khá sâu với hắn. Ninh Cẩn Ngôn trong bụng còn có hải tử của chính mình. Chỉ với điều này, Tần Dương liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn trước đây rời đi không phải là vì bỏ rơi Ninh Cẩn Ngôn, mà là muốn xem thử ngàn vạn hoàn vũ. Giờ đây đã nhìn thấy, thì phải làm những điều chính đáng. Tần Dương rời khỏi cổ thành, hay người hoành độ hư không, tiến về Dương thế giới. Tần Dương, phụ vương ta đã chuẩn bị nhiều năm, ngươi đi là tự chui đầu vào lưới. Dương Thiên Sách lên tiếng, chẳng bằng ngươi áp chế ta, buộc phụ vương ta thả Ninh Cẩn Ngôn. Tần Dương liếc nhìn Dương Thiên Sách. Dương Thiên Sách thản nhiên nói, ta là nhi tử duy nhất của hắn, hắn sẽ không bỏ qua ta. Cái chuyện này không cần ngươi nói. Tần Dương đáp thẳng, ta vốn đã tính toán như vậy. Nghe lời của Tần Dương, Dương Thiên Sách lập tức sững sờ. Tần Dương tiếp tục, Ninh Cẩn Ngôn hiện nay đã đạt tới bán vương chi cảnh, có thể chiến thắng vương thì gần như không khả thi. Ta đã đến vực chủ cảnh, cũng đã hiểu rõ sức mạnh của vương, cho nên lần này ta chỉ muốn cứu nàng. Nhưng ngươi đi một mình sao? Dương Thiên Sách hỏi. Phụ vương ta có khả năng từ tay ngươi cứu ta? Không đâu, Tần Dương lắc đầu. Ta đã trồng xuống sinh tử ám ấn trong ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến ngươi chết. Người phụ vương sẽ không kịp đâu. Mà nói tới đây, Tần Dương dừng lại một chút, nhìn về phía trước hư không, cười nói, ai nói với ngươi ta nhất định là một người đâu? Ngươi không phải là một người sao? Những năm qua ta cũng không thấy ngươi liên lạc với ai cả. Dương Thiên Sách cảm thấy trong lòng vô cùng khó hiểu. Tần Dương biết rõ hắn đã ở Liệt Dương thần tộc nhiều năm, phụ thân và mẫu thân của hắn có lẽ đã sớm biết tin tức. Chỉ là, dựa theo tính cách của phụ thân, hơn phần nửa là ông đã âm thầm chuẩn bị điều gì đó, mà việc hắn cần làm là tự mình ổn định tâm trạng. Ngàn vạn thế giới, Dương thế giới, thần là một trong những tinh thần thế giới cổ xưa nhất. Dương thế giới có lịch sử vượt qua trăm ức năm. Đến nay, cửu Dương thần tộc là cường đại nhất, không ai có thể đuổi kịp. Điều này, bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận. Cửu Dương thần tộc quản lý các đại tộc, từ đó mà thành tựu Dương thế giới vĩ đại, đạt được vị trí cao cao tại thượng. Lúc này, trong Dương thế giới, vô tận đại địa phía trước, thiên nữ thần cung tọa lạc giữa những dãy núi, tựa như một công trình vĩ đại, kiêu ngạo mà đứng. Xung quanh thiên nữ thần cung, trên bầu trời và mặt đất, có vô số thân ảnh, từng người đứng vững. Những người này, khi nhìn kỹ, tộc đàn khác nhau, hình dáng cũng khác biệt, mỗi người đều tràn đầy chiến ý trong ánh mắt. Nhìn qua, chí ít có hơn trăm phương trận, tất cả đều là tinh nhuệ chiến sĩ đến từ các tộc, thân mang chiến giáp, cầm trong tay binh khí, khí thế hùng mạnh. Cùng lúc đó, giữa không trung, một tôn tựa như một hòn đảo nhỏ, kiêu ngạo mà đứng. Trước hòn đảo nhỏ ấy là những thần thú hiếm thấy, bay lượn giữa không trung. Trong xe ngựa, Liêm Tử, thân là vương của Liệt Dương thần tộc, Dương Vương, đứng vững trong bộ giáp trụ, ngạo nghễ với vòng thái dương quang, mang trên trán ánh sáng cực kỳ chói mắt. Bên cạnh Dương Vương là ba đại thống soái, Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh và Tổ Đốn, mỗi người đều có khí thế rộng rãi. Vương thượng, Lãnh Thiên Hoa chắp tay nói, thiếu chủ mất liên lạc nhiều năm, có lẽ là ở trong tay Ninh Cẩn Ngôn. Dương Vương khẽ xua tay. Lãnh Thiên Hoa lập tức ngậm miệng. Lúc này, trước thiên nữ thần cung, nhiều thân ảnh đứng vững. Ninh Cẩn Ngôn trong bộ chiến giáp màu đỏ tỏa ra khí thế hạo mạn và lạnh lùng của nữ vũ thần. Tô Ứng Vũ đứng bên cạnh cũng mặc chiến giáp, sắc mặt bình tĩnh. Ninh tỷ tỷ, Tô Ứng Vũ thở dài nói, hiện nay có khoảng hơn 300 vị chủ tướng lựa chọn cùng chúng ta chung sống và sinh tử. Ban đầu, Tô Ứng Vũ chỉ nắm trong tay hơn 120 vị chủ tướng. Nhưng theo Ninh Cẩn Ngôn trở về, một số chủ tướng đã quy hàng thuộc về Ninh Cẩn Ngôn. Thế nhưng, số lượng 700 so với 300 vẫn là chênh lệch. Hơn nữa, Dương Vương dù sao cũng là Dương Vương, người nắm giữ quân đội nhiều hơn Ninh Cẩn Ngôn rất nhiều. Tổng thể mà nói, lực lượng cũng chỉ chia 37. So với năm đó Ninh Cẩn Ngôn, lúc ấy ít nhất cũng chia 5 năm. Có điều, Ninh Cẩn Ngôn rốt cuộc đã rời khỏi Dương thế giới nhiều năm, lực lượng thu hút chắc chắn đã giảm sút. Khác với trước đây, trong những năm nàng rời đi, rất nhiều tâm phúc đã bị các thống soái khác giải quyết. Lúc này, Ninh Cẩn Ngôn đứng trước cửa thiên nữ thần cung, nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nơi có Dương Vương, nàng lao vút ra, phía sau có ngàn vạn đại quân, thật là một cảnh tượng kinh người. Đây là cuộc phân tranh nội bộ của một đại thần tộc, số người tham gia ít nhất cũng lên tới 100 vạn. Hành động này sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, khuếch tán ra toàn bộ Dương thế giới. Đây chỉ là khởi đầu. Ninh Cẩn Ngôn từng bước một tiến ra, nhìn về phía Dương Vương, cách không vang dội nói: khi ta rời khỏi Dương thế giới là vì muốn làm cho Liệt Dương thần tộc càng thêm cường đại, tìm kiếm sự huyền diệu của nguyên thế giới, ý đồ tìm kiếm nguyên thế giới chi tâm. Dương Vương, ngươi cũng biết, nhưng có thể những gì xảy ra sau đó cũng chính là do ngươi gây ra. Dương Vương, từ xa, Dương Vương với thân thể cao lớn bước ra, ánh mắt bình thản nói: đúng, ngươi lại thản nhiên thừa nhận. Ninh Cẩn Ngôn cười cười: Ninh Cẩn Ngôn, ngươi luôn miệng nói vì bản vương, nhưng có lẽ ngươi nên hiểu rõ rằng việc thu liễm quyền thế của mình đối với ngươi cũng tốt. Dương Vương bình tĩnh nói: ta tất nhiên không lo lắng ngươi phản bội ta, nhưng ta vẫn phải lo lắng ngươi có thể phản bội nhi tử ta, tôn tử ta. Ninh Cẩn Ngôn không khỏi cười nói: ta, Ninh Cẩn Ngôn, trong một đời làm việc, chưa từng phản bội chính mình, chưa từng phản bội Liệt Dương thần tộc. Dương Vương, lần này chính là ngươi bức ta. Dương Vương chỉ mỉm cười: bức, thân là ngàn vạn thế giới cao quý nhất vương, hắn luôn tự hào rằng mình là số một, không chỉ tại Liệt Dương thần tộc mà còn ở khắp nơi trong ngàn vạn thế giới. Số năm qua ta chưa từng ra tay, giờ đây hãy để ta xem ngươi đến cùng ở trong tình cảnh nào. Dương Vương vung tay, sát khí trong người cuồn cuộn. Vương là tồn tại tối thượng trong ngàn vạn thế giới, trong thời đại mà đế tôn không xuất thế, vương chính là cường giả tối cao. Trong dòng chảy của thời gian, nhiều vương đã từng băng hà, nhưng điều đó cũng chỉ do nhiều cơ duyên xảo hợp. Oanh, thiên địa bỗng nhiên bùng nổ, Dương Vương ngay lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, hình ảnh của hắn đã ở giữa bầu trời Dương thế giới. Trong vô vàn tinh không, hắn lướt đi giữa thiên địa, từng bước tạo ra một không gian mới, vô biên vô hạn. Ninh Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vẫy tay, Thiên Vũ Thần Thương xuất hiện trong tay, phát ra ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Ngay sau đó, hắn cũng xuất hiện ở một nơi khác trong thiên địa. Ninh Cẩn Ngôn, ngươi muốn dùng sức mạnh bán vương để giết vương sao? Thanh âm của Dương Vương vang vọng khắp thiên địa. Không sai. Oanh, trong chốc lát, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, dưới thiên địa, hàng ngàn võ giả từ Đại Dương Thiên Cung, do Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh và Tổ Đốn dẫn đầu, đã xung phong tiến về phía Thiên Nữ Thần Cung. Tô Ứng Vũ cô đơn một mình, phía sau có Thanh Nhi và Đó Nhĩ đi theo. Nàng vùng tay, cao giọng nói: nữ vũ thần là thần của ta tộc, hôm nay vương muốn hành thích chiến thần, các ngươi có đáp ứng không? Không đáp ứng, không đáp ứng. Tiếng hô hoán vang vọng khắp Bài Sơn Đào Hải. Giết! Tô Ứng Vũ rít lên một tiếng, ngàn vạn đại quân liền xông ra. Oanh! Chỉ trong chốc lát, cả thiên địa rộng lớn hóa thành một phương chiến trường vô tận. Tô Ứng Vũ lúc này đối diện với ba đại thống soái, Lãnh Thiên Hòa, Phòng Huyền Anh và Tổ Đốn, sắc mặt nàng khó coi. Lúc bấy giờ, bảy đại thống soái của Dương thế giới, mỗi một người đều có thể xem là nhân vật vực chủ cực hạn, chỉ kém bán vương, chết đi cổ tinh kiếm, Thạch Hạo Hiên và Hà Chính Nghiệp. Vị trí của ba đại thống soái này mãi không có ai kế thừa. Vì sao? Bởi vì không ai có đủ tư cách. Trong ngàn vạn thế giới, sự phân chia cảnh giới của vực chủ chỉ có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Phía trên còn có tam cảnh của những nhân vật đỉnh phong vực chủ và cả những nhân vật cực hạn vực chủ. Tô Ứng Vũ một đối một không e ngại trước ba đại thống soái, nhưng một đối ba thì quá khó. Khí tức khủng bố lan tỏa mãi không tan, và ngay lúc này, trên chân trời bên cạnh, một đạo quang mang chợt lóe lên. Ngay sau đó, một thân hình mặc trang phục màu trắng từ trên trời giáng xuống, tiến vào chiến trường. Rất náo nhiệt a, giọng nói lười biếng vang lên. Tô Ứng Vũ nhìn lại, thần sắc khẽ giật mình. Tần Dương, hắn sao lại trở về rồi? Giữa bầu trời vô tận của chiến trường thời không, Ninh Cẩn Ngôn cũng là người đầu tiên cảm nhận được khí cơ của Tần Dương. Ngươi trở về làm cái gì? Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày quát. Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn, rồi cất cao giọng nói: dù thế nào đi nữa, ngươi cũng là nữ nhân ta từng ngủ qua, trong bụng ngươi còn có hài tử của ta. Nếu ta nhìn ngươi bị giết mà không làm gì, thì ta có còn đáng là nam nhân không? Ninh Cẩn Ngôn khẽ nói, ta không phải Cốc Tân Nguyệt, ngươi đừng nhầm lẫn. Tần Dương cười ha ha, thì coi ta là tự luyến đi, không cần biết ngươi là Cốc Tân Nguyệt hay Ninh Cẩn Ngôn, đều là thích ta. Hắn lại vẫy tay một cái, Dương Khiêm Sách lập tức xuất hiện. Dương Vương, ngươi muốn nói về một vụ giao dịch như thế nào? Tần Dương cười hỏi, ngươi thả Ninh Cẩn Ngôn, ta sẽ thả Dương Thiên Sách, ngươi chỉ có một đứa con trai thôi mà. Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa như cũng lắng lại. Người của Đại Dương Thiên Cung vẫn tin rằng Dương Thiên Sách bị Ninh Cẩn Ngôn lén lút bắt cóc, ai ngờ lại là Tần Dương. Lúc này, Dương Vương nhìn xuống phía dưới, Dương Thiên Sách lập tức lên tiếng, phụ vương, Tần Dương hiện nay đã đạt đến cảnh giới vực chủ, Hải Nhi khiến ngài mất mặt, đã mất mặt, vậy sao ngươi không đi chết đi? Thanh âm lạnh lùng vang lên, sát na sau, mọi thứ trở nên yên lặng. Dương Thiên Sách ngơ ngác, kéo lấy quần áo của Tần Dương, nói, phụ vương, là để ta đi chết sao? À, Tần Trần lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc nói, hình như không nghe lầm, đó chính là ý tứ này. Dương Vương đứng trên không trung, quan sát đại địa, lạnh lùng nói, ta mặc dù chỉ có ngươi một đứa con trai, nhưng ta còn có tôn tử, người đã không chịu nổi, ta tự nhiên có thể nâng đỡ người khác. Vực chủ hậu kỳ lại bại vào tay vực chủ sơ kỳ, ngươi sao không đi chết đi, phụ vương? Dương Thiên Sách cảm thấy mình như đang ngốc nghếch. Hắn và Tần Dương đã dự tính mọi chuyện, nhưng hiện tại, phụ vương, hắn lại muốn giết hắn. Có phải phụ vương một mực thương yêu, quan tâm hắn, giờ lại không thương tiếc, ngươi không bỏ được đi chết sao? Dương Vương lạnh nhạt nói, ta tiễn ngươi một đoạn. Nói xong, Dương Vương nắm tay lại, một đạo thiên quyền từ trên trời rơi xuống, nhằm ép Dương Thiên Sách. Tần Dương không nói hai lời, lập tức kéo Dương Thiên Sách lùi lại. Dương Thiên Sách bị Tần Dương kéo, hoàn toàn choáng váng, phụ vương thật sự muốn giết hắn, không phải là đùa giỡn. Tháo, Tần Dương chật vật thoát ra, mắng, cái này là thương ngươi yêu ngươi gì chứ, ta đây không cộng, mang theo ngươi nhiều năm như vậy, lãng phí tình cảm của ta. Giọng quát mắng của Tần Dương vừa dứt, Dương Thiên Sách cũng không chịu thua, chỉ tay mà quát, Dương Thiên Lập, ta đi người đại già, làm con của ngươi, ta thiên phụ không mạnh mẽ như vậy, có thể ta cũng không muốn cưới Ninh Cẩn Ngôn, mà ngươi nhất định muốn ta cưới nàng, ngươi có hỏi qua ta ý kiến không? Ta mấy cái nhi tử thiên phú tốt hơn ta, ngươi liền không muốn nhi tử, chỉ cần tôn tử sao, ngươi còn là người không, ngươi chẳng phải là lão ba ba sao? À đúng, ta nhớ rõ ngươi từng nói, ngươi vì cưỡng ép dung hợp dương thế giới chỉ tâm, muốn tiến thêm một bước thành đế tôn, bị thương phải không? Có phải ngươi sắp không sống được bao lâu rồi? Ngươi nên đi chết đi. Trong chốc lát, Dương Thiên Sách giơ một tay chỉ lên trời, ngào ngào quát lớn, Tần Dương và hàng vạn võ giả của Đại Dương Thiên Cung cũng đều nghe thấy, Thiên Nữ Thần Cung cũng có hàng vạn võ giả lắng nghe. Điều này, rốt cuộc, là hai cha con sao? Trong ấn tượng của mọi người, Dương Vương và Dương Thiên Sách luôn có mối quan hệ rất tốt. Giờ đây lại trở mặt. Dương Thiên Sách nhìn về phía các chiến sĩ trong Đại Dương Thiên Cung, quát, nguyện ý cùng ta giết lão thất phu này. Tương lai dù là Ninh Cẩn Ngôn làm vương hay ta Dương Thiên Sách làm vương, ta nhất định sẽ đối đãi các ngươi thật lòng. Lão thất phu này vì tư lợi, hắn không thể trở thành đế tôn, hắn biết mình sống không lâu, nhưng lại không muốn giao thế giới chi tâm cho ta để ta xưng vương. Hắn cũng không muốn cho Ninh Cẩn Ngôn để nàng xưng vương, hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Các ngươi cho rằng hắn giết Ninh Cẩn Ngôn là vì nàng uy hiếp hắn sao? Ta nhổ vào, hắn muốn chiếm đoạt Ninh Cẩn Ngôn đại đạo để sử dụng cho bản thân, lại một lần nữa trở thành đế tôn. Hắn chỉ là một kẻ vì tư lợi, căn bản không để ý đến tương lai của cả Liệt Dương thần tộc. Dương Thiên Sách lớn tiếng quát, ta Dương thế giới Liệt Dương thần tộc không thể không có vương. Hắn không được, nếu là Ninh Cẩn Ngôn lên làm vương thì ta cũng có thể lên làm vương. Hắn muốn đặt cược tương lai của Dương thế giới vào sự thành công hay thất bại của bản thân. Một khi hắn thất bại, Dương thế giới chúng ta sẽ không còn vương nữa, các ngươi hiểu không? Những lời của Dương Thiên Sách thực sự như sấm động bên tai. Tần Dương đứng bên cạnh hắn, cảm thấy thật ngốc, hai cha con này có vẻ như đang diễn trò. Người của ta đâu, quay lại đây. Dương Thiên Sách quát, hãy cùng ta, cùng nữ vũ thần, giết vương tại Đại Dương Thiên Cung, Không ít võ giả thực sự đã động lòng. Dương Thiên Sách dù sao cũng là vương tử, làm sao có thể nhiều năm như vậy mà không có một chút tâm phúc nào. Hắn nhìn Tần Dương, nói: Tần Dương, lão tử muốn chiến, chết cũng không tiếc. Nhiều năm ỷ khuất, ta không muốn nhẫn nhịn nữa. Người nếu có chỗ dựa thì hãy gọi ra đi. Liệt Dương thần tộc cuối cùng vẫn là bị lão gia ngươi chiếm ưu thế, Dương Thiên Sách nói, đồng thời cầm một cây thương định xông ra. Ta có chỗ dựa, ngươi đừng lừa ta. Ta lừa ngươi sao? Dương Thiên Sách nghe vậy thì cười ha ha, không nói nhiều, cầm thương lao ra. Cùng lúc đó, những võ giả Liệt Dương thần tộc nguyện ý theo hắn cũng lần lượt xung phong ra chiến đấu. Oành, thiên địa bỗng chốc vang lên tiếng nổ lớn. Dương Thiên Sách dẫn đầu tâm phúc của hắn thẳng hướng Đại Dương Thiên Cung. Chiến trường giữa chốn hỗn loạn, mọi người đều đang hoang mang. Những biến động này xảy ra quá nhanh. Đến lúc này, Tần Dương cuối cùng khẳng định Dương Thiên Sách quả thực đang chơi thật. Hắn dùng sinh tử ám ấn để nhìn thấu tâm trạng của Dương Thiên Sách và quả thật cảm nhận được sự tức giận của hắn trong khoảnh khắc này. Lần này, ban đầu Tần Dương dự định giúp Dương Thiên Sách đổi Ninh Cần Ngôn, nhưng Dương Vương không quan tâm, Dương Thiên Sách lại trở mặt. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ có thể đánh thôi. Ngay lúc này, hai thân ảnh lại xuất hiện trước mặt Tần Dương. Đó Nhi cô nương, Thanh Nhi cô nương. Tần Dương nhìn về phía hai người, không kịp nói nhiều, thì hai nàng đã đột ngột đánh ra những phù ấn, tạo thành vòng tròn quanh Tần Dương. Cái này là làm gì? Tần Dương ánh mắt lóe lên. Đó Nhi mở miệng nói: Tần công tử, đại nhân đã đoán được ngươi sẽ trở về, nên trước giờ đã phân phó chúng ta. Khi ngươi trở về, lập tức tiễn ngươi đi. Đây là vạn dạng truyền thiên phù, ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ đưa ngươi đến một nơi nào đó cách đây ngàn dặm, để ngươi có thời gian ngắn trong đó. Ai ai ai? Tần Dương lập tức nói: Đừng, đừng, đừng. Ta đến không phải tự tìm đường chết, ta đang cược đây. Cược? Đó Nhi và Thanh Nhi đồng thời nhíu mày. Tần Dương lập tức nói: Nói thật cho các ngươi biết, ta chỉ cần xuất hiện ở đây một ngày, phụ thân ta và tổ phụ ta nhất định sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này. Ta dám cược rằng họ sẽ đến, và đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn. Đó Nhi và Thanh Nhi nhìn nhau, sau đó tiếp tục động thủ. Thế nào mà không tin ta? Tần Dương nói: Gia chủ của ngươi khẳng định đã đoán ra ta sẽ trở về, nhất định biết rõ ta không phải là kẻ xúc động. Phụ thân ta và tổ phụ ta thật sự rất lợi hại, hãy tin ta. Hơn nữa, hiện tại ta cũng rất mạnh, hợp tác cùng gia chủ ngươi chưa chắc sẽ thua đâu. Dù cho Tần Dương có nói thế nào, Đóa Nhi và Thanh Nhi cũng không để ý tới. Hắn không khỏi khổ sở nói: Còn nói không yêu thích ta, ha ha, đã ngủ với ta nhiều năm như vậy mà còn không thích. Nghe vậy, Đóa Nhi và Thanh Nhi lại sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương nhìn về phía hai người phía sau, lại cười khổ nói: Ta đã nói rồi, làm sao có thể để cho ta tiến vào ngàn vạn thế giới mà tổ phụ cùng phụ thân không biết ta đang ở đâu, làm gì? Hắn nhìn hai người, mỉm cười: Y Tuyền, lâu không gặp. Đó Nhi và Thanh Nhi lại nhíu mày: Tần công tử, ngươi đừng lừa gạt chúng ta nữa. Phù ấn này khởi động, ngươi tự không cần. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Đó Nhi và Thanh Nhi giật mình, từ từ quay người lại. Họ đập vào mắt một gương mặt tuyệt mỹ, không kém gì mình, đó là Tạ Y Tuyển. Tại thời khắc này, Tạ Y Tuyển đứng trước mặt hai người, nói: Phù ấn không cần khởi động, thiên nữ thần cung không thể diệt được. Đó Nhi và Thanh Nhi lúc này không biết nên làm gì. Ngay lúc này, một tiếng hô vang lên, ngà khoát, kèm theo vài phần nhảy cẫng. Người đó cười ha ha: Tần môn Tần Dương nhị, đệ tử Ôn Hiến Trì, đại giá quang lâm. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng giữa thiên điện. Theo Ôn Hiến Trì tiến đến, ngoài phệ thiên giảo, còn có 8 tôn thân ảnh cao lớn, khủng bố thần thú, một lượt tiến vào chiến trường, cuốn lên trận trận sát khí. Ông, đúng lúc này, giữa chiến trường, một đao bổ ngang qua hơn vạn người. Tần môn Tần Dương, tam đệ tử Diệp Nam Hiền. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiếng gầm vang dội: Tần môn Tần Dương lục đệ tử Thần Tinh Kỳ, Tần môn Tần Dương bát đệ tử Thạch Cảm Đương. Lại có 2 thân ảnh khác tiến vào chiến trường, bộc phát ra sát khí vô cùng chói mắt. bốn đạo thân ảnh từ bốn phương xuất hiện, thanh âm vang dội. Tần Dương thấy cảnh này, đưa tay nâng trán, không thể phản bác. Hắn không muốn mấy kẻ này ngóc nghếch như vậy sao? Ôn Hiến Chỉ, Diệp Nam Hiên, Thần Tỉnh Kỳ, Thạch Cảm Đương, bốn kẻ ngốc đều có thể đứng song song. Cùng lúc đó, vạn dặm thiên địa, không gian xoáy chuyển. Tiếp theo xuất hiện từng đạo đường kính mấy trăm trượng vòng xoáy. Trong vòng xoáy, thông đạo mở ra, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thương Vân Điện trên dưới, đi đến tương trợ, tiếng quát nhẹ vang lên. Dương Thanh Vân, Lý Hiển Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư bốn người, dẫn theo đám người Thương Vân Điện, từng người lần lượt xuất hiện. Về thực lực tổng hợp của Thương Vân Điện, so với chín đại thần tộc và bảy đại nhân vương, chênh lệch không nhỏ, nhưng hôm nay xuất hiện vì Tần Dương, cả Thương Vân Điện một thể, không ai sẽ sợ hãi. Dương Thanh Vân và bốn người phía sau, như thiên quân vạn mã, Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn Đói Nhi và Thanh Nhi, cười nói, người thấy không, thực ra ta rời đi những năm qua, chỉ để chuẩn bị thôi, đừng có tự mình tôn vinh. Tạ Y Tuyền chậm rãi tiến đến, nọc thủ vùng lèn, phù ấn ngừng vận chuyển. Lúc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thành Trúc, Khúc Phi Yên, Chiêm Ngưng Tuyết và Khương Thái Vi cũng lần lượt xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh và hỏi, hải tử đâu? Hắn vô thức nhìn bụng Diệp Tử Khanh, lo lắng rằng sau trăm vạn năm, hải tử vẫn chưa ra đời. Diệp Tử Khanh mang theo lo lắng nói, nghe mẫu thân nói, hải tử đã bị Thanh Vũ Thần Đế đại nhân mang đi. Tần Dương cười nói, cũng tốt, tổ phụ dạy dỗ tằng tôn tử của mình, như vậy không sai. Tần Dương, Diệp Tử Khanh lại nói, Vô Ưu Thân là con đầu lòng của Mục gia đời thứ tư, có thể thiên phú kém một chút, không sao đâu, thân là lão tử, ta sẽ bảo bọc hắn. Tần Dương lập tức cười nói, Vô Ưu à, cái tên rất hay, Mục Vô Ưu, không sai. Diệp Tử Khanh lập tức nói, không phải họ Mục, vừa nói ra. Tần Dương trên mặt lộ vẻ ngẩn ngơ, Tần Vô Ưu, Diệp Tử Khanh lại nói, vậy chắc chắn là ý của nương rồi. Tần Dương thở dài, cha ta có đồng ý không? Tạ Y Tuyền lúc này nói, không đồng ý cũng đã gọi như vậy nhiều năm, ngươi không gọi là Mục Trần mà là Tần Dương, nhiều năm như vậy, chẳng phải đều quen thuộc rồi sao? Tần Dương lập tức nhìn Tạ Y Tuyền, thấp thỏm nói, lại nói, hai ta, nữ nhi, Tạ Y Tuyền nói thẳng, Tạ Vãn Ngưng, hảo gia hỏa. Tần Dương thẳng thắn nói, hảo gia hỏa, Tần Vô Ưu cũng vậy, tuy rằng hắn mang họ Mục, nhưng trên danh nghĩa vẫn gọi Tần Dương là cha, và Tần Vô Ưu gọi hắn là cha, cũng không có gì sai, có thể nữ nhân này đã trực tiếp đổi sang họ Tạ. Tạ Y Tuyển từ tốn nói, đó là ý của mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu ta, hơn nữa nương cũng thấy không có vấn đề gì. Tạ Y Tuyển mẫu thân chính là Thiên Hàm Thần Đế Lâm Nhược Hàm, ngoại tổ mẫu là một trong những thần đế cổ xưa, Thiên Vũ Thần Đế, Thương Cung Vũ, hai vị này trong nguyên thế giới vốn có thân phận và địa vị cực cao, mà phía sau lại có hai đại cổ tộc là Lâm tộc và Thương tộc, thêm vào đó phụ thân Tạ Y Tuyển là Tạ Thanh, tộc trưởng của Thần Long tộc, nên về thân phận địa vị Tạ Y Tuyển chỉ kém hơn hắn mà thôi. Được a, à, Tần Dương nói, nhưng mà xuống một cái thì đổi lại thôi, đổi thành cái gì, họ Mục hay họ Tần? Ngay lúc này, trên bầu trời có một thân ảnh vội vàng rơi xuống. Trần ca, Trần ca, một thân ảnh bay vù tới, ôm lấy Tần Dương, khóc lớn. Ca ca ca em tại, ta tưởng người chết rồi. Không cần nghĩ, đó chính là Lục Huyền Diệp. Tần Dương không hiểu sao sư phụ Lục Thanh Phong và sư nữ Diệp Lưu Ly, một đôi ổn trọng, lại sinh ra Lục Huyền Diệp. Mà nàng lại rõ ràng giống hệt bộ dạng của nghĩa phụ lúc còn trẻ. Tần Dương ghét bỏ đẩy Lục Huyền Diệp ra, nói, cút một bên đi, ta còn chưa ôm ngươi tẩu tử, ngươi lại là chưa ôm lên. Lục Huyền Diệp lại nói, ca, ta thật nhớ ngươi. Lúc này, Tạ Thiên Giật cũng xuất hiện, nhìn Tần Dương, chắp tay nói, tỷ phu, Tạ Y Tuyển, Tạ Thiên Giật tỷ đệ hai người, có thể nói không có nửa điểm giống nghĩa phụ, đều là những người càng ổn trọng. Cùng lúc đó, từ trong vòng xoáy thông đạo, lại có một vài người lần lượt xuất hiện, Mục Vũ Đạo, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên, Mục Sơ Tuyết, tám huynh đệ tỷ muội lần lượt xuất hiện. Đương nhiên, Mục Vũ Yên đứng bên cạnh, Mạch Nam Xanh cũng đi sát theo sau. Nhìn thấy Tần Dương, mọi người đều tươi cười. Khi đó, phụ thân còn chưa mất tích, Tần Dương cũng chưa trải qua lịch kiếp, chín huynh đệ tỷ muội thường xuyên ở bên nhau trong cửu thiên vân minh, lưu lại một thời gian thật dài. Tần Dương thân là đại ca, được phụ thân cùng mấy vị mẫu thân xem là người nối nghiệp để bồi dưỡng, áp lực rất lớn, còn mấy người bọn họ thường xuyên phạm sai lầm, cơ bản đều là do đại ca ra mặt trừng phạt. Trước đây, tại tiên giới, họ chỉ gặp vội vàng một lần. Giờ đây, trải qua trăm vạn năm, cuối cùng lại được gặp nhau. Khi nhìn thấy Tần Dương, những đệ đệ muội muội ấy, tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Đại ca, Mục Thiên Diễm, lưng đeo một thanh trường kiếm, khí khái hào hùng, nhìn thấy Tần Dương, liền nói ngay, đại ca, vô ưu chết nhi, lúc trước tu hành kiếm thuật, không mấy lên tay, tứ ca cùng ngũ ca dạy hắn đàn thuật, mỗi ngày mắng vô ưu, hắn mỗi ngày đều khóc, ta nhìn nhiều lần, Mục Thiên Diễm, người chỉ biết cáo trạng thôi, phải không? Mục Huyền Phong lập tức đứng ra, nói, ta mắng hắn là vì tốt cho hắn, ngươi hiểu chưa? Ngươi nhìn đại ca, mỗi ngày bị Lục Thúc mắng. Mục Thiên Diễm lúc này phản bác, ngược lại ta không có mắng, vô ưu tu hành rất cố gắng, các ngươi thường xuyên mắng hắn, hắn còn nhỏ tuổi, tâm lý hắn không chịu nổi, hắn cũng đã mấy chục vạn tuổi rồi. Mục Huyền Thần thầm nghĩ, đi đi. Tần Dương lập tức nói, quay lại ta thấy hắn, ta sẽ dạy bảo hắn. Mấy người nghe đến lời này thì lần lượt trầm mặc. Võ giả trong Thương Vân Điện hầu như đều là những nhân vật bình phong của Thương Mang Đại Thế Giới. Mỗi người đều tinh thông các phương pháp tu hành, đều dạy được, nhưng lại không có ai có thể giúp đỡ Tần Vô Ưu. Vấn đề không nằm ở người dạy bảo, mà là bản thân Tần Vô Ưu thật sự có vấn đề. Nhìn các đệ tử, phu nhân, cùng những đệ đệ muội muội bình an vô sự, trong lòng Tần Dương tràn đầy vui vẻ, cuối cùng họ cũng đã đến. Khi ấy, ánh mắt Tần Dương nhìn về phía giữa không trung, nơi có vòng xoáy thông đạo, rất nhanh, lại có một số người lần lượt xuất hiện. Nguyên Đan Thần Đế Mạnh Tử Mặc, Tuyết Kiểm Thần Đế Diệp Tuyết Kỳ, Thiên Hồn Thần Đế Tiêu Doãn Nhi, Linh Vân Thần Đế Mộc Linh Vân, Tiên Nữ Thần Đế Diệu Tiên Nữ, Minh Nguyệt Thần Đế Minh Nguyệt Tâm, Thiên Âm Thần Đế Vương Tâm Nhã, Thái Âm Thần Đế Bích Thanh Ngọc, cùng với Băng Hoàng Thần Đế Tần Mộng Giao, chín vị mẫu thân của Tần Dương. Trên thực tế, hiện tại dùng danh xưng Thần Đế để gọi chín vị mẫu thân này đã không còn thích hợp nữa. Khi cửu nữ xuất hiện tại cửa thông đạo, bầu không khí chiến trường dường như cũng đã biến hóa hoàn toàn do sự xuất hiện của chín người này. Lãnh ngạo như xương, mỹ lệ như khói, động lòng người như vẽ, chín vị mẫu thân đều mang khí chất vô song, đều có tuyệt sắc dung mạo. Khi chín vị mẫu thân đồng loạt xuất hiện, Tần Dương cũng thở dài một hơi, biểu tình trở nên nghiêm túc. Trước mặt đệ đệ muội muội, phu nhân và đệ tử, hắn có thể thể hiện sự thâm trầm, nhưng trước mặt mấy vị mẫu thân thì hắn phải dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Mẹ, Tần Dương bay lên, xuất hiện trước mặt Tần Mộng Giao, chắp tay nói, nhi tử đã trở về. Tần Mộng Giao ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên không trung, cuộc chiến giữa Ninh Cẩn Ngôn và Dương Vương đã bắt đầu, khí thế thật khủng bố, dọa người. Minh Nguyệt Tâm cũng nhìn lên bầu trời, không nói một lời. Sau một hồi lâu, Tần Mộng Giao mới cúi đầu, nhìn Tần Dương, bà dò xét toàn thân hắn, rồi vẫy vẫy tay. Tần Dương bước lên một bước, tiến đến bên Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao tỉ mỉ nhìn hắn, đột nhiên, ngọc thủ nhấc lên, một bàn tay trực tiếp gọi ra, ba, một tiếng vang dội, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa, rất nhanh, gương mặt Tần Dương sưng tấy. Lúc này, bốn phía Thương Vân Điện tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tần Dương bụng mặt gò má, một mặt ủy khuất nói, nương, không có việc gì. Tần Mộng Giao thở ra một hơi, nở một nụ cười rực rỡ, khuynh quốc khuynh thành, ôn hòa nói, nhiều năm qua tại ngàn vạn thế giới, cha ngươi không liên hệ với chúng ta, trong lòng ta tức giận, nhưng lại không có nơi nào để trút giận, nghẹn trong ngực thật khó chịu, không đánh được người cha, Vô Ưu cùng Vãn Ngưng, ta cũng không nỡ đánh, chỉ có thể đánh ngươi để xả giận. Bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương nhìn mẫu thân, trong lòng ong ong một lúc. Nhiều năm trước, hắn đã hỏi qua sư phụ Lục Thanh Phong vô số lần, ta có phải là con của Tần Mộng Giao hay không? Bây giờ, Tần Dương ngược lại đã buông được. Nếu nàng không phải là thân sinh, thì sao lại có thể đánh hắn như vậy? Hắn có thể chỉ là vực chủ sơ kỳ, mà một bàn tay của nàng có thể trực tiếp đánh hắn sưng lên. Quả thật là quá phận. Mạnh Tử Mặc lúc này vội vàng tiến lên kéo lấy Tần Dương, xoa mặt hắn, nhìn Tần Mộng Giao, nói, nàng làm gì vậy, thật muốn xuất khí, ta sẽ gọi Huyền Thần đến để nàng đánh một trận, Huyền Phong cũng có thể dùng. Một bên khác, Diệu Tiên Ngữ thản nhiên cười nói, Mạnh Tử Mặc lấy từ lòng bàn tay ra một giọt dược dịch, bôi lên mặt Tần Dương, mặt hắn rất nhanh đã khôi phục như ban đầu. Tần Mộng Giao lập tức nói, Ninh Cẩn Ngôn, Liệt Dương thần tộc nữ vũ thần, nàng có hài tử của ngươi không? Ừm, Tần Dương gật đầu, nếu như thế, tốt xấu gì cũng là tôn nhi tôn nữ của ta, không thể để người khác khi dễ. Tần Mộng Giao vừa nói vừa bước ra, lúc này Minh Nguyệt Tâm cũng bước ra, cười nói, cùng nhau đi. Ừm, Tần Mộng Giao nhìn về phía Tần Dương, nói, tổ phụ ngươi mang theo Vô Ưu đi thương, mang đại thế giới, có lẽ Vô Ưu sẽ gặp phải vấn đề gì, khả năng không thể giải quyết được, tổ phụ ngươi cũng không nắm chắc, tính nguy hiểm rất lớn sao? Ừm, thất bại thì sao? Nếu thất bại, Vô Ưu sẽ hồn phi phách tán. Lời của Tần Mộng Giao vừa dứt, nàng lập tức phi thân lên, Minh Nguyệt Tâm cũng theo sau, hai người trực tiếp lao vào hư không chiến trường, cùng Ninh Cẩn Ngôn đối phó với Dương Vương. Ninh Cẩn Ngôn nhìn thấy hai người đến, lạnh lùng nói, ta không cần các người giúp đỡ. Thật sao? Tần Mộng Giao lạnh lùng đáp, người tốt nhất nên hạ thấp một chút tư thái, hai người bọn hắn không có ai dám như ngươi. Ninh Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, và nữa, người cũng không có thực lực này, trước mặt ta mà dương oai. Tần Mộng Giao mở rộng bàn tay, từ phía sau ngưng tụ một tôn băng hoàng thân thể cao lớn, đủ vạn trượng. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường đại phóng ra khắp thiên địa. Đây không phải là vực chủ đỉnh phong, mà là uy lực của bán vương. Đồng thời, Minh Nguyệt Tâm từng bước tiến lên, khẽ mỉm cười nói, chúng ta tuy tiến vào ngàn vạn thế giới có chút chậm, nhưng năm đó đã xuống dốc nguyên thế giới, chúng ta có thể thành tựu giới vị. Hiện nay chỉ cần làm nhanh hơn, ngũ sắc hào quang bao trùm cả thiên địa, Minh Nguyệt Tâm sáng rực rỡ, lại thêm một vị bán vương. Lúc này, thiên địa trở nên yên tĩnh, tại Thương Vân Điện, một vị võ giả từ nguyên thế giới đi ra, xây dựng thế lực, chiếm cứ một vùng đất tồn tại 10 ức năm, bám rễ sinh trồi, trải qua hàng trăm vạn năm phát triển. Trong Thương Vân Điện, những nhân vật đạt cảnh giới vực chủ, tinh chủ, giới chủ đã không ít. Người ta thường nói, Thương Vân Điện chỉ xếp sau 7 đại nhân tộc, là thế lực thứ 8. Nhưng hôm nay, với sự xuất hiện của hai vị bán vương, liệu Thương Vân Điện có thực sự là thế lực thứ 7 của nhân tộc không? Tốt, Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần và những người khác, nói, các ngươi lừa gạt ta thật khổ. À, Mục Viễn Phàm, con của Minh Nguyệt Tâm, lúc này mặt mày mê muội nói, đại ca, ta không biết rõ. À, Tại Y Tuyển đứng bên cạnh Tần Dương, cũng kinh ngạc nói, ta cũng không biết, mẫu thân lại thành tựu bán vương. Để đạt tới cảnh giới bán vương, tuyệt đối không chỉ dựa vào thiên phú đơn giản, mà cần có kỳ ngộ lớn lao. Trong cả ngàn vạn thế giới, vị vua cũng chỉ có mười mấy người, mà bán vương thì còn hiếm hoi hơn, huống hồ bán vương đều có khả năng xung kích thành vương. Khi hai vị bán vương thể hiện khí thế, Ninh Cẩn Ngôn cũng biến sắc. Khác với nàng, Tần Dương có nội tình sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sau nhiều năm ở bên nhau, trong lòng họ đều rõ mồn một. Đối với gia tộc của Tần Dương, nàng cũng hiểu rất rõ. Vô địch phụ thân, không tầm thường sư phụ, không nghiêm chỉnh nghĩa phụ, còn có một vị tổ phụ không biết sâu cạn, cùng với tổ mẫu bá đạo đến mức không thể tưởng tượng, một nhà người đều là kỳ nhân. Nhưng dù cho như thế, Minh Cẩn Ngôn cảm thấy Tần Dương gia nhân tối đa chỉ đạt cấp bậc vực chủ, đây đã là nàng đủ để coi trọng những người này. Thế nhưng nàng không nghĩ tới họ lại là bán vương, như Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao, cả hai đều đạt đến bán vương chi cảnh, còn Tần Dương, vị vô địch phụ thân ấy, tổ phụ thì thật sự không biết sâu cạn đến mức nào. Trong giây lát ấy, Ninh Cẩn Ngôn cảm thấy mình đã xem thường nhóm võ giả từ nguyên thế giới. Có lẽ vì nguyên thế giới vốn là một trong những cổ thế giới có lịch sử lâu dài nhất, bản thân nó mang đến nhiều điều huyền bí, cũng như tạo ra những con người kỳ diệu. Dù sao đi nữa, trước mặt nàng, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm thực sự có phần kiêu ngạo. Tần Mộng Giao nhìn Ninh Cẩn Ngôn, nói, ta biết ngươi rất thích nhi tử của ta, nhưng không xác định được, có thể các ngươi đã là một người, ngươi trong bụng có tôn tử của ta, ta không thể để tôn tử của ta bị uy hiếp. Lời vừa dứt, Tần Mộng Giao lập tức nói, Minh Nguyệt Tâm, hai chọi một, ưu thế là ở chúng ta, đúng không? Đương nhiên, Minh Nguyệt Tâm cười đáp, một bán vương đã tàn tạ, chúng ta hai người nhất định có thể mài chết hắn. Tốt, Tần Mộng Giao nói xong, lại nhìn về phía Ninh Cẩn Ngôn. Ninh Cẩn Ngôn nhìn hai người cuối cùng thở dài một hơi, nói, vậy, các ngươi cẩn thận. Nàng vừa nói xong, lập tức rời khỏi hư không chiến trường lớn. Hắn thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện trước mặt Tần Dương. Nhìn thấy Ninh Cẩn Ngôn trong bộ chiến giáp, thân hình lồi lõm, tư thế hiên ngang, Tần Dương che nửa gò má, nói, ta nương phiên một bàn tay, ngươi đừng đến đây. Ninh Cẩn Ngôn nghe vậy, lạnh lùng đáp, ta có hung khí sao? Tần Dương cười ha hả một tiếng, vừa định mở miệng thì Ninh Cẩn Ngôn nhào tới, ôm chặt lấy Tần Dương. Bốn phía mọi người sắc thái khác nhau, Tần Dương cảm nhận sự nóng rực trong lòng ngực, không khỏi sững sờ, rồi lập tức cười nói, thế nào, cuối cùng vẫn là bị ta phục đi. Cút! Ninh Cẩn Ngôn buông Tần Dương ra, mặt sầm lại, ha ha ha ha. Tần Dương tùy ý cười to, thoải mái không ngừng, nhìn vào hàng vạn chiến sĩ tứ tán khắp nơi, một cỗ hào khí tự nhiên dâng lên trong lòng hắn. Đã tự phong cho mình một cái Tần Môn, vậy thì Tần Môn người, hôm nay theo ta một trận chiến. Lời hắn vừa dứt, bàn tay nắm lại, một cỗ khí nóng rực kinh khủng bùng phát. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và các vị đệ tử khác, cùng với Lục Huyền Diệp, Tạ Thiên Giật, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, tất cả vào lúc này đều bộc phát ra khí tức cường đại. Họ hoặc là ở tinh chủ tầng thứ, hoặc là ở vực chủ tầng thứ, phối hợp với Thương Vân Điện bên trong thiên quân vạn mã, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Giết, giết, giết, giết, giếng cầm thép vang vọng giữa vạn dặm thiên địa. Tiếp theo, một trận chiến kinh thiên bùng nổ. Ninh Cẩn Ngôn lúc này cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh và Tổ Đốn, ba đại thống soái cũng đều ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Ninh Cẩn Ngôn. Ninh Cẩn Ngôn trực tiếp hướng Lãnh Thiên Hoa và Phòng Huyền Anh ánh mắt lạnh lẽo. Trong khi đó, Tô Ứng Vũ đối diện với Tổ Đốn, Ninh Cẩn Ngôn, ngươi không nghĩ rằng có Thương Vân Điện hỗ trợ thì có thể đối kháng với Dương Vương sao? Liệt Dương thần tộc, một trong chí đại thần tộc, có vực chủ à? Tinh chủ, dưới chủ cảnh giới, số lượng võ giả rất đông, dù Ninh Cẩn Ngôn có mời chào ba thành, cũng không thể cùng Dương Vương khống chế bảy thành thực lực mà chống lại. Còn Thương Vân Điện, rốt cuộc chỉ là trăm vạn năm tích lũy, nhìn bề ngoài thì có vẻ ngăn nắp, nhưng thực tế nội tình không thể sánh với Liệt Dương thần tộc. Ninh Cẩn Ngôn lạnh lùng nói, Cổ Tinh Kiếm, Thạch Hạo Hiên, Hải Chính Nghiệp, ba người bọn họ mặc dù trung thành với ta, nhưng bọn họ cũng như ta, đều trung thành với Liệt Dương thần tộc. Ta rời đi những năm gần đây, ba người bọn họ từng người chết đi, ngươi không thể không tính công lao của họ sao? Lãnh Thiên Hoa cười nhạo nói, có thì sao, Liệt Dương thần tộc vẫn là do Dương Vương làm chủ, cho dù ngươi có giết chúng ta hết, Dương Vương vẫn còn, Liệt Dương thần tộc vẫn thuộc về Dương Vương. Ninh Cẩn Ngôn lãnh đạm đáp, không sai, Liệt Dương thần tộc về Dương Vương, nhưng ta sẽ thay thế Dương Thiên Lập trở thành tân Dương Vương. Anh, một câu của Ninh Cẩn Ngôn vừa dứt, sát khí quanh người ngưng tụ. Và ngay lúc này, Tần Dương xuất hiện, ngươi tới làm gì? Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, bất mãn nói, giúp ngươi không cần thiết. Ninh Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp, Tần Dương lại cười nói, chiến đấu lần này không nhất định phải do ai có thanh thế lớn hơn, chỉ cần đánh bại được bọn họ ở đỉnh cao nhất, chúng ta sẽ có phần thắng rất lớn. Ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không phải là những kẻ yếu đuối, lấy một địch hai, trong thời gian ngắn khó lòng giết chết được bọn họ, ta sẽ đến giúp ngươi ngăn cản một người. Lãnh Thiên Hoa và Phòng Huyền Anh rốt cuộc cũng là những vực chủ cảnh giới cực hạn, khoảng cách với bán vương cũng không xa. Dù Ninh Cẩn Ngôn có thể giết chết hai người, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương với ngữ khí hỏa hoãn nói, ta có tự tin. Ta cũng có tự tin. Tần Dương cười đáp, yên tâm, ta sẽ không quá kiêu ngạo. Mà lại, hắn nhìn bốn phía, nói, cảnh tượng hoành tráng trong giao chiến này đối với ta có lợi rất lớn, thôn phệ huyết mạch có thể phát huy một cách hoàn mỹ. Ninh Cẩn Ngôn vẫn không quá yên tâm. Tần Dương lập tức nói, ta là làm cha người, sao lại không biết tự lượng sức mình, ngươi cẩn thận một chút. Cuối cùng, Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, nói ra câu này, yên tâm. Tần Dương thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện trước mặt phòng Huyền Anh. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt. Người từ nguyên thế giới đi ra, quả nhiên lá gan rất lớn. Phòng Huyền Anh lãnh đạm nói, chỉ là vực chủ sơ kỳ cảnh, cũng dám ganh đua cùng bản tọa. Đối mặt với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo của phòng Huyền Anh, Tần Dương chỉ mỉm cười, lão đồ vật, đánh chết ngươi. Một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức ra tay. Hắn hiện giờ là vực chủ sơ kỳ, có thể trưởng khống cửu dương thần phạt thuật cùng vạn cổ tinh thần pháp, không còn gì phải lo sợ. Vào giờ phút này, trong dương thế giới, trên trời dưới đất, nơi nơi đều là chiến trường, chém giết không ngừng. Quả đúng như Lãnh Thiên Hòa đã nói, dù Ninh Cẩn Môn mới có Thương Vân Điện tương trợ, nhưng trận chiến này bùng phát ra, Dương Vương vẫn chiếm ưu thế cực lớn. Cùng lúc đó, bên ngoài dương thế giới, trong vô ngân tinh không, ba đạo thân ảnh đứng cạnh nhau. Cha, Thương Vân Điện cũng không được a. Mộc Cẩn trong bộ xanh biếc váy dài, thân hình xinh đẹp, lúc này lên tiếng, điều này không phải chuyện tốt. Thương Vân Điện rốt cuộc nội tình tích lũy vẫn còn kém một chút. Không vội, bên cạnh nàng, Mục Thanh Vũ trong bộ trang phục, thân hình cao lớn, cười nói, nhìn xem đại chất tử của ngươi đã thay đổi qua nhiều năm như vậy. Nghe đến lời này, Mục Cẩn chỉ có thể gật đầu. Trong khi đó, Diệp Vũ Thị đứng bên cạnh, lười biếng duỗi lưng, hiện ra vẻ thanh nhã, không có ý tứ. Diệp Vũ Thị nhìn về phía Mục Thanh Vũ, không khỏi phàn nàn, nói sẽ dẫn ta đi du sơn ngoạn thủy, lại không lo chuyện của tử tôn, mà giờ chạy tới, chạy lui suốt nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là chỗ bố cục. Nghe thấy lời này, Mục Thanh Vũ lại đáp, phu nhân, đó không phải là ta, ha ha. Diệp Vũ Thị cười nói, nhất khí hóa, tam thành, chia ra làm ba, ba người đều là ngươi, vậy ngươi có thể nói, hai người kia không phải người sao? Mục Thanh Vũ một lúc lâu không nói nên lời, Diệp Vũ Thị lại lên tiếng, ta chỉ biết Vũ Tự Tại là ngươi, hiện nay mang theo Vô Ưu tại nguyên thế giới, còn lại là ai, ngươi lại đi giả mạo người nào rồi? Mục Thanh Vũ nghe vậy, cười nhạt nói, không thể nói. Diệp Vũ Thị mặt mày trở nên lạnh lùng, khẽ nói, đã như vậy, ngươi tự chơi đi, ta và Cẩn Nhi sẽ đi trước. Nương, Mục Cẩn vội vàng kéo Diệp Vũ Thị lại, nói, đừng gấp gáp nha, ta cũng muốn xem đại ca thần binh thiên hàng, khí phách ra sao, ha ha, người đại ca, còn thần binh thiên hàng. Diệp Vũ Thị cười nhạo nói, may mà hắn ra đời sớm, nếu không nương đã nâng đỡ người làm nguyên thế giới chi chủ, không phải hắn. Mục Cẩn nghịch ngợm hì hì cười cười, nàng không tin Diệp Vũ Thị, bề ngoài nhìn nương đối với đại ca, đại chất tử tôn kính, nhưng thực tế tâm tư, nàng mới là người lo lắng nhất. Trong dương thế giới, sóng lớn mãnh liệt, giao chiến không ngừng, có thể trong bóng tối, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này, không ai biết, chém giết diễn ra không ngừng, giữa thiên địa, vô tận lực lượng bạo phát khí tức khủng bố, có thể nói càn quét chư thiên, rất nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể vạn tộc vạn linh đều biết, dương thế giới đang sắp xảy ra biến thiên, anh long long, âm thanh vang rền khiến tai nhức óc bộc phát ra, trên vạn dặm thiên địa của dương thế giới, trong hư không chiến trường, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tầm, hai vị bán vương, hợp lực giao chiến với Dương Vương, hai người chọi một, số lượng chiếm ưu thế, nhưng dù sao Dương Vương cũng là vương, hắn nhìn như đã khôi phục đỉnh phong, có thể bộc phát ra uy năng khiến người ta cảm thấy kinh dị. Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm từ đầu đến cuối đều bị áp chế, tinh áp lực này theo thời gian trôi qua từng bước yếu bớt, vẻn vẹn dựa vào hai vị bán vương liền muốn giết ta. Dương Vương thân thể cao tới vạn trượng, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi cũng xứng, tiện nhân loại, xứng hay không, không phải ngươi nói. Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng đáp, lão đồ vật, tâm nhãn nhỏ như vậy, ngươi cũng có thể thành vương, thật là lão thiên không có mắt, nếu cho ta trăm vạn năm thời gian, ta cũng có thể thành vương, ngươi nghĩ rằng, mọi người đều có thể thành vương sao? Dương Vương cười nhạo, tự nhiên không phải. Minh Nguyệt Tâm đáp, Ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng ở thế bất bại, không phải là vì ngươi cùng dương thế giới chỉ tâm dung hợp một thể sao? Dương thế giới bất diệt, ngươi liền sẽ không chết sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt Dương Vương liền lạnh lại. Hiện nay, ngàn vạn thế giới, chín đại thần tộc chín vị vương, cùng với nhân tộc bảy vị vương, mỗi một vị đều là của một phương cổ thế giới, chỉ tâm dung hợp một thể. Cũng bởi vậy, mới có thể thành vương, thế giới bất diệt, ngươi cũng sẽ bất hủ. Minh Nguyệt Tâm tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi bị đánh đến gần chết, cưỡng ép dung hợp dương thế giới chi tâm, thì ngươi cũng chẳng khác gì củ tỏi sao? Dương Vương ánh mắt lạnh, như băng đáp, ngươi làm thế nào biết được những điều này? Thật xem chúng ta là ngớ ngẩn hay sao? Minh Nguyệt Tâm tiếp tục nói, tốt xấu gì, chúng ta cũng từ nguyên thế giới mà ra, mà nguyên thế giới lại là một trong những thế giới cổ xưa nhất. Những năm gần đây, ngàn vạn thế giới không ngừng có người phân tán thuộc hạ tiến vào nguyên thế giới. Chúng ta cũng rất kỳ quái, không lẽ chỉ là để tìm kiếm một kiện đồ vật, sau đó mới phát hiện nguyên thế giới thật sự huyền diệu hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói, lão đồ vật, ngươi có biết bên trong còn huyền diệu hơn cái gì không? Ngươi có biết vì sao chúng ta, những võ giả từ nguyên thế giới ra, lại có thể thành công đặt chân vào vực chủ chỉ trong trăm vạn năm sao? Dương Vương lắng nghe, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à? Minh Nguyệt Tâm cười nhạo nói, nghĩ cái gì mộng đẹp vậy, tìm chết. Dương Vương tức giận, bàn tay nắm chặt lại. Ngay lập tức, hai khỏa thái dương treo giữa trời dương thế giới. Một khỏa bị Dương Vương hút lấy vào lòng bàn tay, sau đó biến thành một đạo hỏa hồng mâm tròn. Mâm tròn lấp lánh quang trạch, giống như vạn tòa hỏa sơn hỗn hợp một thể, mang theo sát khí khiến người ta hoảng sợ. Chỉ là bán vương mà cũng dám trương cuồng, ở thế giới này, vương mới là đỉnh phong. Dương Vương hử lại một tiếng, vung tay lên, oanh, tay hắn bên trong thái dương hóa thành mâm tròn, trong chốc lát khuếch tán ra, biến thành mấy vạn trượng cao lớn, che phủ bầu trời, trực tiếp đánh về phía Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm. Thấy cảnh này, Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm nhìn nhau, lập tức thân ảnh dựa sát vào nhau. Một đạo băng hoàng thân ảnh ngưng tụ xuất hiện, oanh oanh rung động, phóng ra băng hàn khí tức đáng sợ. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tâm ở phía sau, năm đạo hào quang sáng chói, phô thiên cái địa, thẳng hướng hỏa luân. Trong chốc lát, hỏa luân cùng băng hoàng thân thể, ngũ sắc quang hoa va chạm với nhau. Nhưng vào lúc này, ba người mạnh mẽ nhất va chạm, thiên địa phía trên và hư không bên trong đều phát sinh kinh biến. Dương Vương ném hỏa luân ra, cả người hắn khí tức phảng phất trong nháy mắt trở nên yếu đi mấy phần. Chỉ trong nháy mắt, một chớp mắt giữa không gian, sau lưng Dương Vương, hư không tê liệt. Khoảnh khắc đó, như thể có hơn vạn con mắt mở ra, phủ đầy tĩnh mịch, những hàng ngàn hàng vạn con mắt mở ra, phóng xuất ra hào quang nóng rực, toàn bộ hội tụ lên thân thể Dương Vương. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Dương Vương bộc phát, Mục Vương, tinh thần Dương Vương gần như sụp đổ, hắn muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét lên. Nhưng cùng lúc đó, hư không lại một lần nữa tê liệt, một chiếc trường mâu dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã anh kích vào vị trí trái tim của Dương Vương. Trường mâu xuyên thủng trái tim Dương Vương, xé toái tâm mạch của hắn, thẳng tắp cắm vào lồng ngực. Ở đầu bên kia của trường mâu, một thân ảnh mang màu vàng, mặc trường bào cao lớn, từ bước ra. Đế Thiên Thần Vương, hai đòn công kích trước sau đã khiến Dương Vương suýt mất mạng. Nhưng hiện tại, hắn bị vạn mục khống chế, bị trường mâu xuyên thấu, thân thể không thể động đậy. Vạn trượng cao lớn của hắn chảy ra huyết dịch màu hồng như lửa, nhìn thực sự thê thảm. Thiên Mục Thần Tộc Mục Vương, Đế Thiên Thần Tộc Đế Thiên Thần Vương, hai đại thần tộc Chỉ Vương cùng nhau ra tay, nhân cơ hội trong chốc lát này, khiến bị Dương Vương danh tiếng hiển hách phải chịu hai mặt thụ địch. Ninh Cẩn Ngôn, cái này là ngươi giúp đỡ sao? Lúc này, Lãnh Thiên Hoa, người bị Ninh Cẩn Ngôn áp chế, muốn rách cả mí mắt mà nói, cái này là chuyện nội bộ của Liệt Dương Thần Tộc, ngươi lại đi liên minh với thần tộc khác sao? Ninh Cẩn Ngôn một thương đâm ra, xuyên thấu cánh tay trái của Lãnh Thiên Hoa, lãnh đạm đáp, bọn họ cũng không phải trợ thủ của ta. Dư thừa, Ninh Cẩn Ngôn cũng lời giải thích, chuyện hôm nay, tựa hồ, không chỉ có Dương Vương muốn đối phó với nàng, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Thiên Mục Thần Tộc, và Đế Thiên thần tộc thực sự từ xưa đến nay đã có mâu thuẫn với Liệt Dương thần tộc. Nhưng lần này hai vị vương tự thân ra tay, hắn không chỉ đơn giản là muốn tiểu đả tiểu nháo. Đế Thiên thần vương thân mặc kim bảo, nhìn về phía Dương vương, nói: Dương vương, chớ có uổng phí công phu. Chúng ta đã chuẩn bị cho chuyện này suốt nhiều năm nay. Trường mâu đã đâm xuyên qua lồng ngực Dương vương, hơn vạn thiên mục đã khống chế thân thể của Dương vương. Nhưng dù cho như thế, Đế Thiên thần vương kết hợp với Mộc vương để áp chế hắn, Dương vương cũng sẽ không chết. Tốt, tốt. Dương vương cười lại nói: Bọ ngựa bắt về, hoàng tước tại hậu đã minh bạch, kia thì đừng có mà vùng vẫy dậy chết. Mộc vương từ hư không đi ra, hắn thân hình cao lớn uy mãnh, gương mặt ngoại trừ một đôi mắt còn có một đôi mắt nữa nằm trên trán. Lúc này đôi mắt kia phảng phất diễn hóa thành vạn thiên nhãn, phát ra quang mang khiếp đảm, khống chế Dương vương. Trong giây lát bị tấn công, quả thực có thể cho hai vị vương có cơ hội ngăn chặn một vị vương khác. Mục vương với ngữ khí lạnh như băng nói: Dương vương, ngươi nên biết rõ hai người chúng ta có mục đích gì, nghĩ muốn Dương thế giới chi tâm. Dương vương cười nhạo nói: Không biết từ lúc nào ngàn vạn thế giới truyền ngôn, nếu như có thể dung hợp hai viên cổ thế giới chi tâm thì có thể trở thành vương trên đế tôn, thông thiên thần đạo, trở thành đế tôn vạn thế. Nhưng đó chỉ là truyền ngôn, các ngươi mà cũng tin? Nghe vậy, Mục vương lạnh lùng đáp: Không thể không tin. Suy cho cùng, hiện nay ngàn vạn thế giới, 16 vị vương cục diện đã duy trì nhiều năm. Có lẽ trong những năm gần đây sẽ có thêm nhiều vương xuất hiện. Địa vị của chúng ta không giống như ngày xưa. Nhân tộc hiện tại có 7 vị vương, nếu lại xuất hiện thêm vài vị vương thì chúng ta mấy cái chí đại thần tộc nên đặt chân thế nào? Hắn vừa dứt lời, Dương vương kinh ngạc hỏi: Ngươi, Thiên Mục, đã nhìn ra cái gì rồi? Mục vương thở dài nói: Cần gì phải để ta Thiên Mục nhìn ra? Ngươi Liệt Dương thần tộc có Ninh Cẩn Ngôn, có thể ngươi cảm thấy nàng uy hiếp quá lớn, muốn giết nàng. Chúng ta lại ước gì trong tộc xuất hiện một vị Ninh Cẩn Ngôn? Cái này mấy trăm vạn năm qua, ngàn vạn thế giới phát sinh rất nhiều biến hóa, từ nguyên thế giới đi ra vị vô thượng thần đế cùng với những người bên cạnh hắn, ngươi không cảm thấy rất đáng sợ sao? Dương vương tức thì nghẹn lời. Mục vương tiếp tục nói: Hiện nay Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm chỉ mới đặt chân vào ngàn vạn thế giới trăm vạn năm, nhưng từ giới vị đến bán vương, ngươi có thể biết rõ trong cả ngàn vạn thế giới vương chỉ có mười mấy vị, còn bán vương thì không nhiều. Đi đến bước này khó khăn cỡ nào, ngươi có thể nhìn thấy nhóm người từ nguyên thế giới đi ra. Những năm gần đây tiến bộ, nguyên thế giới quá cổ lão, ẩn chứa nhiều bí mật, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng hiện tại có thể khẳng định một điều, các võ giả từ nguyên thế giới đi ra, tu hành tốc độ và tiềm lực so với chúng ta những võ giả trong cổ thế giới còn mạnh hơn. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Dương vương liền trở nên cô đơn. Đế Thiên thần vương với giọng điệu bình tĩnh nói: Dương vương, trong chúng ta ngươi có tư lịch càng lão, lại một lòng muốn thành đế tôn, nhưng nếu cố gắng, hiện nay ngươi cũng đã không còn ở đỉnh phong, chẳng lẽ không cho chúng ta một cơ hội nào sao? Ha ha ha. Nghe đến lời này, Dương vương lập tức nhịn không được mà cười lớn: Đế Thiên thần vương, ngươi cũng xứng sao? Dương vương cười nhạo nói: Qua nhiều năm như vậy, hẳn là ngươi, Đế Thiên thần tộc, rất để tâm đến nguyên thế giới nhỉ? Giờ phút này, nếu muốn giết ta, thì hãy xem hai vị có bản lãnh gì đi. Vừa dứt lời, hư không giữa thiên địa đột nhiên lan tỏa một tầng u ám quang trạch, phảng phất như bao trùm toàn bộ dương thế giới. Khí tức khủng bố lượn lờ ra. Mục vương và Đế Thiên thần vương đều sững sờ. Phải chăng có điều gì ghê gớm sắp xuất hiện? Minh vương, Đế Thiên thần vương đột ngột lên tiếng: Ngươi cũng chuẩn bị lẫn vào một chân thật sao? Trong trời đất đầy hắc ám, khí tức lượn lờ, dập dồn không thôi. Một cổ khí tức đêm tối làm người kinh hãi rung chuyển, chuyển đến âm thanh gào thét như nuốt chửng. Từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn mặc trường bào, toàn thân u ám, tựa như u linh quỷ mị, khó lòng nhìn rõ chân thân. Đó chính là Minh vương, thuộc chín đại thần tộc Minh Thần Thiên tộc. Khi Minh vương xuất hiện, áp lực bốn phía quanh Dương vương bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, Dương vương lóe lên một cái, trốn thoát khỏi sự khống chế của hai vị vương, xuất hiện bên cạnh Minh Vương. Minh Vương, Mục Vương lúc này không còn lo lắng cho Dương Vương thoát khốn, mà nhìn về phía Minh Vương, bình tĩnh nói, ngươi nhất định muốn nhúng tay vào. Minh Vương với giọng nói hư vô mờ mịt, lại mang âm điệu dễ nghe, đó là giọng của một nữ tử, chín đại thần tộc, kể vai mà đi, đã hơn 100 triệu năm rồi. Minh Vương, Đế Thiên Thần Vương, các ngươi muốn đánh phá sự cân bằng này, thì lại, chính là cho những nhân tộc kia cơ hội, hắn chậm rãi nói. Trong nhiều năm qua, những nhân tộc này đã nhiều lần muốn gây loạn với chúng ta. Nếu cứ để như vậy, nhân tộc sẽ trở thành chủ nhân của ngàn vạn thế giới này. Nghe lời nói ấy, Đế Thiên Thần Vương cười nhạo, ngươi thật là nghĩ nhiều. Chín đại thần tộc bản thân có thực lực tổng hợp, còn mạnh hơn nhân tộc. Nhiều năm qua, điều đó chưa từng thay đổi, thôi. Đế Thiên Thần Vương vừa dứt lời, liền khoát tay nói, trong nhiều năm qua, mọi người đều biết rõ việc gì. Hôm nay, chỉ tính toán giết Dương Vương một người. Minh Vương, ngươi không cần nhúng tay vào. Minh Vương lãnh đạm đáp, hai vị có giúp đỡ hay không? Cửu Dực thần tộc Dực Vương, Thái Hạo thần tộc Thái Hạo Vương, đã đến mức này thì không cần phải che giấu nữa, không có gì cần thiết cả. Theo lời nói của hắn, hư không bỗng dập dờn, vô thanh vô tức, hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó chính là Tần Dương, kẻ đã từng thoáng nhìn Cửu Dực thần tộc Vương. Đó chính là Dực Vương. Người còn lại không ai khác, chính là Thái Hạo Vương của Thái Hạo thần tộc. Chín đại thần tộc vương trong khoảnh khắc đã tập hợp đủ 6 vị. 6 vị vương này tập trung tại đây, lập tức mang đến một áp lực to lớn cho toàn bộ sinh linh trong Dương thế giới. Vương chỉ uy nghiêm không thể xâm phạm. Dương Vương cùng Minh Vương đứng vững một chỗ, ánh mắt nhìn về phía 4 người đối diện: Mục Vương, Đế Thiên Thần Vương, Thái Hạo Vương và Dực Vương. Hai người đối đầu với 4 người thực sự không có phần thắng. Vẫn là câu nói đó, mỗi một vị vương đều đã dung hợp với một phương cổ thế giới chỉ tầm. Muốn giết chết một vị vương, trừ phi tiêu diệt một phương cổ thế giới. Nhưng một phương cổ thế giới lại mênh mông bát ngát, ẩn chứa lịch sử và nội tình sâu sắc. Dù là vương cũng khó có thể hủy diệt một phương cổ thế giới. Cổ thế giới chỉ có thể trải qua lịch sử tẩy lễ, thỉnh thoảng hưng thịnh, thỉnh thoảng suy bại. Nếu thật sự dễ dàng bị hủy diệt, thì đó đã không còn là cổ thế giới. 9 vị thần tộc chi vương đều có khả năng đó. Lục vương tụ tập, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Cuộc đại chiến kinh thiên này nhất định không thể tránh khỏi. Dực vương vừa xuất hiện đã nói, đừng tốn sức ngăn cản Minh vương, trước tiên hãy giết Dương vương. Nếu Minh vương thực sự không thức thời, thì chúng ta liên thủ diệt Minh thế giới là điều chắc chắn. Với 4 đại thế giới lực lượng, còn có thể không tiêu diệt nổi nàng sao? Thái Hạo Vương cười lớn nói, Minh Vương, hôm nay mục đích chính của chúng ta chính là Dương Vương, giết hắn, nếu có thể thành đế tôn, thì chứng minh con đường của chúng ta là đúng, nhưng nếu sai thì sao? Minh Vương hỏi lại, sai thì sai, Dương Vương chết đi, chúng ta sẽ nâng đỡ Ninh Cẩn Ngôn làm tân Dương Vương, chín đại thần tộc vẫn sẽ là chín đại thần tộc. Dực Vương với giọng điệu bình tĩnh nói, nghe vậy, Minh Vương lắc đầu nói, ta không có khả năng để các ngươi giết Dương Vương.